Tạp Đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 551. Quy nhất bộ. Im lặng như chết. Cả khu vực hội trường thi đấu im lặng tính mịch rợn người. Tất cả đều như nín thở chờ xem tình huống phát sinh mở ngoặc tròn, mà dường như cũng có vài người vì kích động mà lăn ra bất tỉnh đóng ngoặc tròn. Bọn họ đều biết sắp có một tin tức, một sự kiện chấn động. Mà không phải gọi là đã xuất hiện. Cuộc thi đấu tinh anh vừa mở màn đã gặp ngay sự kiện bất ngờ. Riêng chuyện ra anh hạ tự thân xuất mã đã là một tin nóng hổi rồi. Mà sự kiện này dường như không chỉ đơn giản như vậy. Mấy kẻ có cái mũi thính nhanh chóng ngửi ra điều bất thường trong đó. Nếu chỉ đơn giản là Trần Mộ quấy rối thì làm sao mà ra anh hạ lại đích thân lên sân đấu như thế. Những năm gần đây, ra anh hạ không hề xuất đầu lộ diện, chỉ âm thầm ẩn phía sau hậu trường. Tất cả công việc đối ngoại đều do đệ tử cưng Bách Nguyệt của nàng phụ trách. Vậy mà lần này ra anh hạ lại đích thân mang Bách Nguyệt cùng ra mang sau thầy trò họ còn có Thương Lan, nhân vật số 2 trên hắc tuyến tinh bảng. Ra anh hạ, Bách Nguyệt, Thương Lan, đội hình thế này thì ở đâu cũng khiến người ta sợ hãi. Còn bốn người kia thì mọi người khá lạ lắm. Trần Mộ Thanh Thanh là tuyển thủ thi đấu. Một nữ nhân xấu xí và ruộng dị, một nam tử mặt lạnh lùng. Đa số mọi người đều không biết họ là ai. Trầm lặng gườm gườm. Không khí như cô đặc khiến kẻ khác không thở nổi. Thế cung bạc kiếm dương cung càng khiến trong lòng mọi người căng như sợi cung không biết bung ra lúc nào. Bảy người bọn họ cứ như vậy mà đối đầu nhau. 3 phút trôi qua nhưng sự tình vẫn không có gì biến hóa. Gia Anh Hạ cảm thấy tức giận nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh. Sương Nguyệt Hàn Châu, chúng ta có chỗ nào đối đãi không chu toàn? Mời các vị cứ nói ra. Vẻ bất thường của Thanh Thanh khiến nàng cảnh giác nên mới tự mình ra mặt. Không ai để ý đến nàng nhưng không khí khẩn trương cũng vì những lời nói này mà hòa hoãn đi một phần. Trần Mộ chăm chú nhìn nữ ma ruột gằn từng tiếng. Ta tìm ngươi cũng lâu lơ, a mơ, rồi. Nữ ma ruột tuy nói lưu loát tự nhiên hơn trước rất nhiều nhưng thanh âm vẫn gai gai, sắc nhọn, khó nghe. Nàng ta nhìn Trần Mộ, nói. Ngươi cũng mánh lên nhiều lắm. Chăm chú nhìn vào mặt Trần Mộ, thanh âm chợt lạnh lẽo. Tại sao ngươi biết cách dùng tiêu thanh? Quả nhiên tiêu thanh đối với nữ ma ruột rất quan trọng. Cách dùng tiêu thanh. Trần Mộ thoạt tiên cả kinh nhưng nhanh chóng mừng thầm trong bụng. Chẳng lẽ kim ban nhuyễn dịch khuẩn chính là phương pháp chính xác để hấp thụ tiêu thanh. Dường như thấy được suy nghĩ trong lòng Trần Mộ, nữ ma ruột cười nhạt. Ngươi dùng kim ban nhuyễn dịch khuẩn hấp thụ tiêu thanh là rất chính xác, chỉ tiếc ngươi còn thiếu một thứ. Là cái gì? Trần Mộ bật thốt. Nữ ma ruột ngậm miệng lại không nói tiếp. Tiêu thanh, đó là cái gì? Gia Anh Hạ, Thương Lan, Bách Nguyệt, ba người bọn họ căn bản là không biết đó là cái gì nên mặt lộ đầy vẻ nghi hoặc. Còn Thanh Thanh trên mặt lại hiện vẻ biến hóa nhẹ nhẹ. Tiêu thanh, nàng biết đó là cái gì? Hóa ra trong người Trần Mộ có tiêu thanh cấy vào. Thanh Thanh mặt hơi biến sắc. Những người khác không biết tiêu thanh là cái gì nhưng nhìn vào vẻ mặt Thanh Thanh cũng hiểu được cái tiêu thanh này không tầm thường. Hơn nữa tuy họ không biết tiêu thanh nhưng kim ban nhuyễn dịch khuẩn danh tiếng có ai mà không nghe qua chứ. Thương Lan chợt hạ giọng. Các hạ từ Bách Uyên phủ đến đây. Nữ ma ruột lạnh lùng liếc ngang hắn, coi hắn như không khí vậy. Hắn cũng không để ý, chỉ quay sang mỉm cười hỏi Thanh Thanh. Thanh Thanh cô nương, chẳng hay vì sao lại đến đây? Nụ cười ôn hòa của Thương Lan trong mắt Thanh Thanh thực ra lại là nụ cười lạnh lùng, tàn nhẫn. Nàng cố kiềm chế cơn tức giận trong lòng thản nhiên đáp. Ta biết tiên sinh Trần Mộ đã lâu, có gì là lạ đâu. Biết đã lâu. Trong lòng Trần Mộ giật thót. Vậy là phán đoán của hắn không sai. Tinh viện đã âm thầm điều tra về hắn. Hiển nhiên câu trả lời này không làm Thương Lan hài lòng, nhưng hắn cũng không định vặn vẹo gì lúc này, chỉ lặng lẽ cười cười. Gia Anh Hạ lạnh lùng nhìn Thanh Thanh, cao giọng cảnh cáo. Sương Nguyệt Hàn Châu, chúng ta cùng tinh viện xưa nay giao hảo, ta không muốn vì chuyện này mà làm tổn thương đến cảm tình đôi bên. Đệ tử duy nhất từ nội viện trong suốt năm mơ u, v, quy, quy, o, y, năm nay của tinh viện xuất hiện cũng khiến cho ta bất ngờ. Thế nhưng cũng không còn cách nào khác, đành chịu tội với lão bằng hữu sau vậy. Thanh Thanh tiểu thư rời đi bây giờ vẫn còn kịp đó. Quần chúng đang tập trung chú ý ồn ào hẳn lên. Gia Anh Hạ vạch rõ thân phận của Thanh Thanh khiến bọn họ mới vỡ lẽ ra vị tiểu thư thanh tú nhẹ nhàng này lại là vị đệ tử nội viện duy nhất của tinh viện xuất quan trong gần năm mơ u, v, quy, quy, o, y, năm đang được đồn đại khắp nơi. Mộ Bi ngây như phỗng. Hắn tuy từng đoán tới đoán lui về thân phận của Thanh Thanh nhưng vẫn không tưởng nổi thân phận thực của Thanh Thanh so với dự đoán của hắn còn cao hơn rất nhiều. Hắn nhìn cái hình bóng mờ mờ xanh xanh kia trong sân đấu đến thất thần, ngơ ngẩn. Đám đông phía dưới đã hoàn toàn phát điên rồi. Vị trí của Thanh Thanh tại tinh viện cũng giống như vị trí Bách Nguyệt tại Sương Nguyệt Hàn Châu vậy, các nàng đương nhiên có thể đại diện cho quyền lợi của từng bên. Hiện tại, đệ tử xuất sắc nhất của tinh viện lại xuất hiện tại Sương Nguyệt Hàn Châu thi đấu trận này, há chẳng phải là công khai bỉ mặt của Sương Nguyệt Hàn Châu sao? Các đệ tử của Sương Nguyệt Hàn Châu ai nấy đều lộ vẻ tức giận. Có kẻ đã dự định giật để tiêu đề tin tức kỳ này là sự đối đầu căng thẳng giữa tinh viện và Sương Nguyệt Hàn Châu. Câu nói cảnh cáo của Gia Anh Hạ chẳng có chút tác dụng gì. Thanh Thanh lắc đầu, nói. Đa tạ hảo ý của hiệu trưởng, Thanh Thanh làm sao có thể bỏ qua Trần tiên sinh được. Giọng nói âm âm quái quái của Thương Lan lại cất lên chọc ngoái. Ai không ngờ rằng trên người Trần tiên sinh lại có thứ khiến cho tinh viện hứng thú. Vừa nói vừa nham hiểm nhìn chăm chú vào ánh mắt Thanh Thanh. Hắn vốn chỉ đoán bừa trong lòng nên nói ra như vậy, không ngờ lại là chó ngáp phải ruồi. Thanh Thanh cố sức trấn tĩnh nhưng Gia Anh Hạ, Thương Lan đều nhận thấy vẻ khác thường. Ánh mắt của Trần Mộ rời khỏi nữ ma ruột một phần. Những lời mấy người đó nói lọt vào trong tai nhưng hắn cũng chẳng hề để tâm. Hít sâu một hơi, Trần Mộ cố gắng khiến mình tỉnh táo trở lại, trí óc xoay chuyển liên hồi. Tầm quan trọng của Tiêu Thanh với nữ ma ruột như thế nào cũng đã xác định, bất quá nữ ma ruột cũng không tỏ ra kinh hoàng hay phẫn nộ. Hắn hỏi thẳng nàng. Ngươi cần cái gì? Tha sắc nữ ma ruột lộ vẻ tán thưởng, giọng nói với lạnh lùng nhưng phảng phất có phần thê lương. Hai năm nay quả nhiên ngươi phát triển rất nhanh nhưng điều kiện của ngươi thì vẫn chưa đủ. Điều kiện gì? Ta cần một lực lượng giúp ta hoàn thành một việc. Rồi ngờ ngẫn nói tiếp. Một lực lượng rất mạnh. Ha! Thương Lan đột nhiên quay sang cười hớ hớ. Sao cô nương không cùng ta hợp tác nhỉ? Bắc Vọng Châu của ta tuy không so với Sương Nguyệt Hàn Châu được nhưng cũng chỉ thua chút ít về tài sản thôi. Hắn tính toán rất chính xác. Đối với Gia Anh Hạ mà nói tuyệt đối không có khả năng đầu nhập và kết minh hoàn toàn không có sự tình gì liên quan. Cho nên khi hắn nói điều này ra không lo lắng Sương Nguyệt Hàn Châu phản ứng gì. Nữ ma ruột liếc nhìn hắn một cái, cơ trên mặt hơi nhúc nhích, rồi chỉ vào Quy nói một lời đáng sợ. Hắn sẽ giết ngươi. Từ đầu đến giờ Quy vẫn đứng không nhúc nhích y hệt một tảng đá vậy. Thương Lan khẽ nheo mắt lộ ra vẻ sắc lạnh, chậm rãi nói. Hài, không nghĩ đến ở đây mà cũng có người có thể giết cả ta. Ngư khí hắn vô cùng tự phụ. Ngạo nghễ nhưng nguôi nghe vẫn cảm thấy đó là đương nhiên. Bốn phía tiếng xì xào bàn tán vang lên càng lúc càng to. Quát thè. Đến Thương Lan mà cũng có thể giết. Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Ha ha ha. Có trò vui để xem đây. Thương Lan đại nhân đã tức giận rồi. Hình như năm nay nói láo không phải đóng thuế thì phải à. Trần Mộ vẫn chăm chú nhìn nữ ma dược không nói một lời. Ánh mắt ma dược nư trở nên quật cường, thanh âm vốn gai nhọn lại hạ xuống, lộ vẻ sầu thảm nói. Ngươi không nên hấp thụ nó, tiêu thanh chỉ có do vương tộc ta mới thu hồi được. Nếu không thu hồi được thì ngươi sẽ chết. Thân thể nàng cong xuống, như trực ngã ra. Gần như đồng thời quy tiến một bước tới trước. Sát khí. Sát khí nặng nề bùng ra như khiến đất trời đổi sắc. Gia Anh Hạ, Thương Lan, Bách Nguyệt, Thanh Thanh đồng biến sắc mặt. Bọn họ khiếp sợ nhìn Quy, bình thường vốn giống như tảng đá, như gặp phải ruột. Sát khí lạnh thấu xương từ hắn lướt từng tấc trên da bọn họ, khiến họ sinh ra cảm giác nguy hiểm cực điểm. Chỉ là một động tác đơn giản nhưng không khác bảo kiếm rời khỏi bao. Vẻ lạnh lẽo sắc nhọn hiện ra khiến người ta không thể nhìn vào. Vẻ cười cợt trên mặt Thương Lan cứng đờ lại, nhưng sau đó đó chiến ý trong mắt hắn bừng sáng. Gia Anh Hạ giấu đi vẻ kinh hãi, đứng thẳng nghiêm chỉnh, hai tay phát ra thủ the nguyệt, cùng Thanh Thanh thì mặt trắng bịch, trong mắt vẫn chưa hết vẻ kinh hãi. Thân hình nữ ma dược đang cong nửa chừng như bị đóng băng cứng đờ lại. Một bước chân này của Quy lại khiến mọi người im bơ, a, t, quy, quy, nơ, gơ, o, y trước thu hình huyễn tạp. Vô số người nhìn thấy cảnh này đang thử ra vì nó vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Ai mà ngờ được nhiều tạp tu hàng đầu tại liên bang như vậy mà lại bị một kẻ vô danh trấn nhiếp chứ? Các bộ phận thu thập tin tức tình báo của các thế lực như phát điên lên. Họ như muốn đổi cả tính mạng để có được tin tức liên quan đến gã, người đá, này. Còn trên khán đài tất cả mọi người đều há hốc mồm, ngây dại. Tên gia hỏa này là ai? Nữ ma dù là mục tiêu của sát khí, nàng cực kỳ hoảng sợ khiến chút nữa nàng tự động phản kích. Song nàng cố gắng kiềm chế sự sợ hãi trong lòng lại. Vẻ quật cường trong mắt nàng cùng với sự sầu thảm trên mặt ngày càng nặng nề nhưng lộ sự kiên quyết không hối tiếc. Trần Mộ không ngờ rằng nữ ma dược lại lựa chọn như vậy. Điều đó hoàn toàn trái với dự tính của hắn. Chủ ý của hắn là cùng quy chế chủ nữ ma dược, sau đó ép nàng đưa ra cách giải quyết Tiêu Thanh. Nhưng thái độ của nữ ma dược khiến Trần Mộ phải thay đổi ý nghĩ. Có vẻ như nàng quyết định ngọc đá cùng tan. Thêm vào đó tình huống bây giờ có chút vi diệu khiến khó mà giải quyết. Thanh Thanh đã nằm ngoài kế hoạch của Trần Mộ, còn Gia Anh Hạ và Thương Lan cùng công khai xuất hiện cũng khiến hắn giật mình. Để Quy xông vào để trấn nhiếp, phá rối là trong kế hoạch của hắn, nhưng phá rối đến mức độ này thì Quy thành công trong việc gây chấn động uy hiếp mọi người, nhưng Trần Mộ cũng hiểu được sự uy hiếp này chỉ là tạm thời. Một khi thật sự xảy ra xung đột thì những người ở đây đều có lực lượng cường đại, nếu sinh ra hỗn chiến thì ai có thể sống sót đây? Trần Mộ cũng không dám chắc được. Ngươi cần lực lượng. Trần Mộ hít một hơi sâu vào rồi hỏi. Đúng. Nữ ma dược trả lời không chút do dự. Báo thù. Trần Mộ hỏi lại, hắn chỉ đoán đại mà thôi. Đúng. Ánh mắt nữ ma dược dần dần đỏ ửng lên, giọng nói đầy vẻ hận thù. Vậy là người đồng ý giúp ta tiêu trừ Tiêu Thanh. Không phải ngươi từng nói nếu nhiễm Tiêu Thanh thì sẽ chết sao? Trần Mộ nghiêm túc hoi ma dược ngạo nghễ nói. Ta chính là vương tộc. Ta có quyền đem Tiêu Thanh truyền thụ cho người khác. Hắn gật gật đầu bình tĩnh nói. Hiểu rồi. Thái độ này khiến xung quanh không ai hiểu gì, chỉ duy nhất trong mắt Thanh Thanh là lộ vẻ suy tư. Trần Mộ cúi đầu xuống, lấy ra một chiếc mặt nạ, đeo vào rồi ngẩng mặt lên. Trên chiếc mặt nạ màu bạc có hai vệt màu đen từ dưới hai mắt uốn lượn chảy xuống hai má. Vậy danh hiệu Bạch Tổng Quản này ngươi đã nghe qua chưa? Tạp Đồ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 552. Quyền lực. Khơi khơi một câu, lại giống như cơn lốc gào thét quét ngang trong lòng mỗi người. Không có bất cứ tạp âm nào, khán đài vốn yên tĩnh giờ tựa như chết đứng hết cả, tĩnh mịch quá đỗi khiến người người có cảm giác hít thở không thông. Lúc này, mọi người tựa như chìm trong mơ còn chưa tỉnh. Mặt nạ màu trắng bạc tinh khiết, hai đường cong màu đen uốn lượn làm nổi lên cặp mắt lạnh như băng, an nhiên trấn định, hắn đứng ở đó tự nhiên, không một chút màu mè, không một chút thừa thãi, không một động tác thừa. Nhưng đột nhiên lại làm người ta sinh ra một cỗ ảo giác, tựa như hắn đứng đó bình tĩnh thẩm duyệt đội ngũ của chính mình. Hắn nói hắn là Bạch. Bạch Tổng Quản. Không biết là ai lắp bắp đầy thiếu sót, vậy mà lại giống một mồi lửa, phút chốc châm nổ toàn bộ hội trường. Oanh! Tiếng ồn chợt nổ bùng lên, tựa như một quả cầu nước nặng mấy mươi tấn lơ lửng trên không trung đột nhiên mất đi điểm tựa, từ mấy ngàn thước trên không tăng tốc rơi xuống, trong nháy mắt đập vào mặt đất nổ ầm ầm bốn phía. Tiếng ồn quét qua toàn bộ hội trường, những tạp tu tỉ mỉ thậm chí có thể phát hiện thanh âm ồn ào lớn đến mức kích phát không khí chấn động. Hắn là Bạch Tổng Quản. Hắn là Bạch Tổng Quản. Hắn chính là Bạch Tổng Quản. Đệ tử sát thần Si Sa, người kiến thiết Mộc Tử Doanh, toàn diệt Thương Giang quân, tập kích bất ngờ thành phố Ba Môn Bạch Tổng Quản. Trời ơi, cho ta xin. Trái tim ta chịu không nổi. Các phóng viên sắc mặt đỏ ửng kích động quá mức đến run rẩy, khiến cho hình ảnh bị rung rung. Đáng chết. Thế nào mà lại như vậy? Bạch Tổng Quản. A. Bạch Tổng Quản. Trần Mộ chính là Bạch Tổng Quản. Bọn họ nói năng lộn xộn, ngay cả những lời gì đó chính tự bọn hắn nói ra đều không rõ ràng. Ước chừng qua 2 phút, cuối cùng bọn họ mới dần dần an tĩnh lại. Chỉ là mỗi người sắc mặt vẫn là đỏ ửng bất bình thường. Không cần chỉ đạo, tất cả ống kính thu hình đều đồng dạng hướng vào nhân vật cường đại tràn ngập tính truyền kỳ này. Sức chiến đấu của hắn có lẽ cũng không như sư phụ Si Sa bế nghệ toàn liên bang, nhưng vẫn không thể ngăn cản mọi người điên cuồng mà sùng bái hắn như cũ. Một Tử Doanh một tay hắn xây dựng cho đến bây giờ vẫn bất bại. Hắn ngang trời xuất thế, kinh tài tuyệt diễm tràn ngập thần bí, là ngôi sao chói sáng nhất trên bầu trời liên bang. Tạp phiến hắn chế tạo ra được gọi là giấy số tạp phiến. Mỗi một tấm đều có giá trên trời. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, so với tưởng tượng của bọn hắn, Bạch Tổng Quản còn trẻ như vậy. Mâu Tân thấy đám thủ hạ vẻ mặt đờ đẫn, lúc này hắn kích động đến mức hoàn toàn phát điên, một cước đá văng cái tên lóng ngóng kia ra, cướp lấy màn ảnh. Hơ y cơ, các bằng hữu khán giả, hy vọng các vị hiện đang xem tiết mục thu hình của chúng ta. Nếu các vị vắng mặt thì thật sự là rất đáng tiếc. Các vị thử đoán xem năm nay, không có lẽ là thế kỷ này chuyện giật gân nóng hổi nhất là gì? Chúng ta không ai biết được Tiêu Thanh là cái gì. Chúng ta cũng không biết được nữ nhân xấu xí kia là ai. Chúng ta cũng đồng dạng không thể nào biết được vị nam nhân được cho là có thể giết chết Thương Lan kia có thật sự hay không có thể giết chết hắn được. Hơn y cơ, không có lẽ lát nữa chúng ta có thể biết. Đây là buổi truyền hình trực tiếp của đài truyền hình Lục Giã tại hiện trường thi đấu tinh anh của khu Thiên Đông. Chúng ta một lần nữa tập trung ánh mắt trở lại đấu trường. Trời ạ, thật là cả một đội hình sáng chói lói đến cỡ nào. Bất quá, không hề nghi ngờ, ngôi sao chói mắt không ai khác chính là Trần Mộ. Đúng vậy. Có lẽ từ thân phận cùng địa vị mà xét, vô luận là đệ tử của hiệu trưởng đương đại Sương Nguyệt Hàn Châu, người sau này có khả năng chấp trưởng Sương Nguyệt Hàn Châu nhất là Bách Nguyệt, hay là siêu cấp thiên tài Thanh Thanh, người duy nhất tốt nghiệp nội viện của tinh viện trong gần 50 năm qua, các nàng so ra cũng tương đương Bạch Tổng Quản, có lẽ chúng ta nên gọi lại là Trần Mộ. Nhưng điểm không sánh được chính là, các vị xin đừng quên Trần Mộ ngoài việc là một tạp tu xuất sắc, hắn còn là một vị chỉ huy cực kỳ ưu tú, một vị chế tạp sư thần kỳ. Một điểm khác nữa xin nhắc nhở mọi người, Nghiêm Vũ đại nhân cùng Thương Giang quân của Thương Lan đại nhân có lẽ đã toàn diệt trong tay Trần Mộ. Chúng ta không thể không sợ hãi mà than rằng tạo hóa đúng là trêu người, hai vị sinh tử cửu nhân này hiện giờ lại cách xa nhau không đến 10 thước. Mô Bi sắc mặt trắng bệch, hắn bị dọa ngã. Hắn thật sự là bị dọa mà ngã, Trần Mộ không ngờ là Bạch Tổng Quản. Hắn cảm thấy được thân mình như bị nhũng ra, nhìn đám người chung quanh kích động, hắn lại như đang chìm trong hầm băng. Âm mưu! Nhất định có âm mưu! Hắn rất muốn gào lên nói cho người chung quanh, cái gã đeo mặt nạ kia chính là đoàn trưởng Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn. Nhưng là hắn không dám. Nếu chỉ có một Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn, hắn tuy kiêng kỵ nhưng cũng không đến mức này, chính là gã đeo mặt nạ kia, không ngờ trên tay còn nắm giữ một nhánh lực lượng khác. Một gã trước kia còn phải xem ánh mắt bọn hắn mà sinh tồn, trên tay bây giờ thế mà lại nắm giữ lực lượng kinh khủng tuyệt luôn như thế, Mô Bi trong lòng căng thẳng. Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn cùng một tự doanh được xưng là Thiên Đông Song Đoàn, thứ khốn kiếp này quả thực chính là chuyện khôi hài. Không, là âm mưu. Mô Bi vững chắc tin tưởng chuyện này tuyệt đối là một âm mưu. Trong lòng hắn có cố xúc động mãnh liệt, hắn muốn đem tin bí mật này báo cho Thanh Thanh tiểu thư, nữ nhân mà hắn yêu tha thiết. Nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn tới cái mặt nạ trong đấu trường kia, tất cả dũng khí đều ở trong nháy mắt tan biến, dưới chân mềm nhũn, hắn đờ đẫn ngã ngồi ở trên ghế. Thương Lan bỗng nhiên nở nụ cười. Ha ha! Đi mòn gót sắt mà không thấy. Tại hạ một mực đau khổ tìm kiếm Bạch Tổng Quản, không nghĩ tới lại có thể gặp được ở đây. Ngữ khí của hắn đột nhiên chuyển lạnh, ngôn ngữ liền tựa như rít ra từ trong kẽ răng. Các hạ thật là can đảm, dám ở trước mặt Thương Lan ta công khai thân phận. Trần Mộ tựa như không nghe thấy gì, lặng lặng nhìn nữ ma dược. Nữ ma dược nhìn chằm chằm vào mặt nạ trên mặt Trần Mộ hồi lâu, bỗng nhiên nói. Ta có nghe nói qua, được, thành giao. Vừa dứt lời, nàng liền xuất hiện ở bên trái Trần Mộ đối mặt với bốn người còn lại. Trái là nữ ma dược, phải là quy kẹp lấy Trần Mộ ở giữa. Thanh Thanh sắc mặt biến đổi, đột nhiên ngẩng mặt, nhìn thẳng Thương Lan. Nghe nói Thương tiên sinh tu vi sâu không lường được, Thanh Thanh đã ngưỡng mộ từ lâu, lần này có thể gặp được Thương tiên sinh, mong có thể ban cho vãn bối một vài chỉ điểm. Trên khán đài tiếng nghị luận nhất thời ồn ào hẳn lên. Thanh Thanh là nhân vật hoàn toàn có thể đại biểu cho tinh viện. Hành động này của nàng có phải hay không là nói rõ lập trường của tinh viện? Cơn giận trong mắt Thương Lan chợt lóe rồi biến mất, nhưng trong lòng có chủ ý, trên mặt cười cười quay sang Gia Anh Hạ nói. Gia hiệu trưởng, nếu tại hạ phỏng đoán không sai, Bạch Tổng Quản này trên thân nhất định có đồ tốt, nếu không với phong cách hành sự của tinh viện, sao tới lúc này vẫn còn ra sức bảo vệ Bạch Tổng Quản như vậy? Gia Anh Hạ ánh mắt như sâu biển, căng thẳng nhìn chằm chằm Trần Mộ. Bà vẫn chưa quên, bốn bản bút ký của Đàm Vũ vẫn còn trong tay Si Sa. Khả năng Si Sa đem nó cho ai cao nhất? Đương nhiên chính là Bạch Tổng Quản đang ở trước mắt đây. Cho dù là bản bút ký không ở trên người hắn, nhưng nếu bắt được hắn, bà không tin Si Sa có thể thờ ơ. Bà nhẹ nhàng giơ lên tay phải, đột nhiên quát lên. Tôn nghiêm của Liên minh Thiên Đông chúng ta không để trà đạp, mấy người này quấy nhiễu trật tự trận đấu nghiêm trọng. Bắt lấy. Các tạp tu Sương Nguyệt Hàn Châu như vừa tỉnh mộng cơ hồ đồng thời xuất động. Sương Nguyệt Hàn Châu đã sớm dự đoán thi đấu tinh anh tuyệt sẽ không thuận buồm xuôi gió như vậy, nên đã chuẩn bị sẵn một lực lượng lớn. Hơn 300 gã tạp tu bồng bềnh trên không trung đem đấu trường vây kín lại. Những tạp tu này là lực lượng tinh nhuệ của Sương Nguyệt Hàn Châu, tu vi của mỗi người cũng không thấp, bọn họ như lâm đại địch, chỉ chờ Gia Anh Hạ ra lệnh, liền đem mấy người kia bắt sống. Biến cố bất thình lình khiến tất cả mọi người có mặt trợn tròn mắt. Ai cũng không nghĩ tới, Gia Anh Hạ nói trở mặt liền trở mặt ngay được. Đúng vào lúc này, một thanh âm hùng hồn vang lên. Ha ha, Gia hiệu trưởng làm vậy thật không thỏa đáng. Một thân ảnh hùng vĩ, như một vệt lửa đỏ đột nhiên xuất hiện trong đấu trường. Tiêu Tư. Là Tư Nguyên hiệu trưởng Tiêu Tư. Trần tiên sinh đã lâu không gặp, ra đi là mất tích à nha. Hắn cười cười chào hỏi cùng Trần Mộ. Trần Mộ cũng đáp lễ. Ra mắt Tiêu hiệu trưởng. Như Thu từng nói với ta, nếu gặp được Tiêu hiệu trưởng thay nàng hướng ngài cùng phó viện trưởng gửi lời hỏi thăm. Nàng nói, nàng rất nhớ các ngài. Kiên cường như Tiêu Tư, lúc này cũng nhìn không được có chút ướt át trong hốc mắt. Như Thu đến giờ vẫn là đệ tử mà hắn yêu thích nhất. Tốt tốt tốt. Hắn nói liền mấy chữ. Thấy một màn chào hỏi như vậy, Gia Anh Hạ không khỏi nhíu mày. Tiêu Tư thực lực mạnh mẽ, là một nhân vật khó giải quyết, bà lạnh lùng nói. Tiêu Tư hiệu trưởng, đây là ý gì? Tiêu Tư xoay người lại, cười ha ha, hào khí đột nhiên bùng phát, cao giọng nói. Tư Nguyên học viện chúng ta cùng Trần Mộ tiên sinh kết minh đã lâu, hiện tại chẳng qua là tận lực làm bổn phận của một minh hữu mà thôi. Trần Mộ hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Tư. Trong mắt hắn Tiêu Tư là một lão hồ ly, sao trong thời điểm này lại công nhiên biểu lộ thái độ của mình. Chuyện này có nghĩa, Tư Nguyên học viện sau này cùng Sương Nguyệt Hàn Châu hoàn toàn quyết liệt. Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của Trần Mộ, Tiêu Tư hướng hắn nháy mắt, hạ giọng nói. Ta đây chính là đem đánh cuộc tất cả đều đặt lên người của ngươi đó. Gia Anh Hạ sắc mặt rất khó coi. Bà đột nhiên phát hiện ở trên phương diện cao thủ bên bà cũng không chiếm ưu thế. Thanh Thanh tương đương Bách Nguyệt Thương Lan ngang ngửa với Tiêu Tư bên bà cao thủ chỉ còn lại có mình bà. Mà đối phương còn có hai nhân vật sâu cạn khó dò, Bạch Tổng Quản thực lực xem ra phải ngang với trình độ của Bách Nguyệt, bà trong lòng âm thầm tính toán. Thế thúc, chúng ta vào đi thôi. Cầu San Ngọc lạnh lùng nói, mà ánh mắt của nàng Thủy Chung không rời khỏi nữ ma dược trong sân khấu. Vâng, tiểu thư. Phòng Thế đeo mặt bằng đồng không chút do dự, mang theo Cầu San Ngọc hướng vào hội trường bay tới. Từ sau khi đoạn quảng cáo truyền tới Pháp Á, Phòng Thế liền ẩn nấp ở thành Thiên Hồ. Tạp tu phụ trách cảnh giới tất cả đều giật mình kinh hãi. Ai? Ngăn hắn lại. Từ dưới chiếc mặt nạ bằng đồng lạnh lùng truyền đến một tiếng ngâm khẽ giống như nói mê. Hoa cảnh. Vô số đóa hoa màu hồng đột nhiên xuất hiện, như mưa bay đầy trời đan vào thành một mộng cảnh mê ly. Mỗi đóa hoa nhỏ nhắn phong rồi vô cùng trong mộng cảnh mê ly trí mạng đó, dễ dàng đâm thủng lồng năng lượng của tạp tu Sương Nguyệt Hàn Châu, xuyên thấu qua thân thể, dòng máu ấm áp đỏ tươi tung tóe quyện lấy những đóa hoa màu hồng tạo nên một hình ảnh đẹp thê lương tuyệt mỹ. Lững thững dạo bước như trong sân vắng, Phòng Thế sắt Cửu San Ngọc thoải mái đến bên người Trần Mộ. Trần Mộ cũng không bất ngờ, hắn đối với Cửu San Ngọc quản giáo cũng không nghiêm khắc, nàng có thể liên lạc với Phòng Thế cũng là chuyện bình thường. Gia Anh Hạ sắc mặt kỳ kém vô cùng, người vừa tới này thân thủ cao siêu, bà trong lòng âm thầm run sợ. Các hạ là... Cửu San Ngọc ngạo nghễ nói. Pháp Á phu nhân. Gia Anh Hạ sắc mặt khẽ biến. Không nghĩ tới Pháp Á cũng thò vào một chân, bà lập tức đoán ra thân phận trung niên đeo mặt nạ đồng. Vậy các hạ hẳn là Phòng Thế tiên sinh. Nam nhân mang mặt nạ đồng mỉm cười. Không ngờ ra hiệu trưởng cũng nghe nói tới tên của tại hạ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nói xong hắn cũng không để ý ra anh hạ, mà là lập tức đi đến trước mặt quy, nghiêm nghị nghiêng mình chăm chú nói. Đa tạ các hạ vì trận chiến ngày ấy, nhờ vậy mà Phòng Thế có thể đột phá gông cùm xiềng xích. Không biết là lần thứ bao nhiêu tim của khán giả lại được khảo nghiệm. Quy giống như tượng đá, mặt không chút thay đổi, không nói một lời, tựa như không có nghe được một lời. Phòng Thế cũng chẳng quan tâm, dứt lời liền xoay người trở lại bên cạnh Cửu San Ngọc. Pháp Á cũng muốn cùng Sương Nguyệt Hàn Châu chúng ta đối địch. Gia Anh hạ lạnh giọng hỏi. Cầu San Ngọc nheo mắt lại cười nói. Chuyện này phải xem ý tứ của Bạch Tổng Quản. Mọi người không khỏi lại ồ lên. Thanh danh của Pháp Á cũng không tốt, nhưng là đối với lực lượng của bọn họ thì không một ai hoài nghi. Mà phòng thế có sức mạnh đáng sợ kia, địa vị ở Pháp Á cũng chỉ là hộ vệ cho Pháp Á phu nhân, từ đó có thể thấy vị Pháp Á phu nhân này địa vị là ở bậc nào. Mọi người không chút nào hoài nghi chuyện nàng có thể đại biểu cho Pháp Á, nhưng mà nàng hiện tại lại nói, phải xem ý tứ của Bạch Tổng Quản. Chuyện này chẳng phải là quá bất ngờ sao? Lại vào lúc này, một cỗ sát khí bạo ngược vô cùng đột nhiên không một chút dấu hiệu bao phủ lên toàn bộ hội trường. Sát khí nồng đậm được tựa như máu tươi trần trụi không hề che giấu, khiến cho mọi người thân ở trong đó luôn không tự chủ được mà run rẩy. Mỗi người sắc mặt đều ngưng trọng, tất cả mọi người đều biết người kia đã đến. Một thân ảnh cũng không tính là cao lớn, từng bước một thong thả hướng bên trong đấu trường đi tới. Các tạp tu dọc đường tự giác nhường đường tạo ra một lối đi, không một người nào dám tiến lên ngăn trở. Trong mắt mọi người, thân ảnh của hắn tựa hồ cũng là màu đỏ, tượng trưng cho giết chóc. Thế giới vào lúc này tựa như hoàn toàn câm lặng, ánh mắt mọi người tất cả đều bị thân ảnh trông thì hết sức bình thường này hấp dẫn. Chỉ là trong ánh mắt của bọn họ, tất cả đều mang theo một nỗi kính sợ sâu sắc. Người này đại danh chính là Tử Thần, Sát Thần Si Sa. Hôm nay thật sự là náo nhiệt a. Một câu tùy tiện như vậy, nhưng từ Si Sa miệng nói ra cũng rạc rào sát khí. Hắn đi đến trước mặt Trần Mộ, tùy ý ném cho mấy quyển bút ký. Tiểu tử, đây là quà cho ngươi. Thương Lan nhìn chằm chằm mấy quyển bút ký trong lòng Trần Mộ, trong ánh mắt vụt qua một tia tham lam. Gia Anh hạ sắc mặt vẫn giữ được bình tĩnh. Đúng lúc này, bỗng nhiên có thêm mấy người dùng tốc độ cao hướng bên này bay tới. Đám tạp tu Sương Nguyệt Hàn Châu đang định ngăn cản, Gia Anh hạ lên tiếng. Để cho bọn họ tới đi. Mấy người kia là đại biểu của Trung Đạt Thư Phủ trú tại Thành Thiên Hồ. Tuy rằng không phải là đại nhân vật cái gì, nhưng lúc này chạy tới nhất định là có biến cố. Mấy người mới vừa rơi xuống đất, người cầm đầu liền hướng Gia Anh hạ hành lễ. Gia hiệu trưởng. Các vị đây là. Gia Anh hạ trực tiếp đặt câu hỏi. Người cầm đầu nọ giọng khiêm cung nói. Vừa mới nhận được mệnh lệnh của tể giáo hiệu trưởng Trung Đạt Thư Phủ chúng ta, không tiếc bất cứ đại giới gì toàn lực bảo hộ Trần Mộ tiên sinh. Xin Gia hiệu trưởng khai mở một góc lưới. Lời của hắn tuy rằng cung kính, nhưng ngữ khí lại kiên quyết dị thường. Tất cả mọi người ngây dại. Đối với Bạch Tổng Quản, ai cũng không dám một chút xem nhẹ. Nhưng vào lúc này, điều lại làm cho mọi người hoảng sợ phát hiện chính là bọn họ vẫn là đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Bạch Tổng Quản một cách nghiêm trọng. Một tạp tu tuổi trẻ như thế mà có quyền lực thật kinh khủng. Thân hình của Bạch Tổng Quản hờ hững mà đứng, nhưng lúc này trong mắt mọi người không còn chứa đến nửa điểm cảm giác gầy yếu. Hắn cúi đầu tựa hồ đang suy tư chuyện gì đó. Khi hắn lại một lần nữa ngẩng đầu lên, bao gồm Gia Anh Hạ, mọi người đều theo bản năng mà nín thở. Tạp độ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 553. Biến cố tái sinh. Bách Nguyệt tiểu thư từng nói qua, Mộc Tử Doanh và Sương Nguyệt Hàn Châu vĩnh viễn là bằng hữu. Trần Mộ lạnh nhạt nói. Bách Nguyệt chỉ nói là cùng Bạch Tổng Quản là bằng hữu vĩnh viễn, Trần Mộ mượn những lời này, song thay thế bằng Mộc Tử Doanh. Đồng thời nhắc nhở Gia Anh Hạ rằng trong tai hắn còn có Mộc Tử Doanh. Mặt khác đây cũng là cách cấp cho Sương Nguyệt Hàn Châu chỗ để lùi xuống. Dù sao Sương Nguyệt Hàn Châu chính diện xung đột cũng không phải là chủ ý của hắn. Hắn tới đây chỉ để tìm nữ ma duyệt. Hiện tại mục đích đã hoàn thành nên việc ngạnh kháng với Sương Nguyệt Hàn Châu là một sự tình vô cùng thiếu lý chi nữa. Trần Mộ phán đoán, Sương Nguyệt Hàn Châu cũng sẽ không cùng bọn họ. Bọn họ tuy là nhất phương cao thủ nhưng còn có một tự doanh đang âm thầm ẩn náu bên cạnh. Dù sao tại thời điểm quan trọng của việc kết minh ra anh Hạ sẽ tuyệt nhiên không muốn có sự cố gì. Phán đoán của hắn đã đúng. Mặt ra anh Hạ giãn ra cười, nói. Sương Nguyệt Hàn Châu và Mộc Tử Doanh đương nhiên là bằng hữu. Thật hiếm khi được nhiều vị hào kiệt tụ tập tại đây như hôm nay, đúng là cơ hội trăm năm mới thấy. Sương Nguyệt Hàn Châu ta cũng vì thế mà cảm thấy vinh hạnh. Tuy nàng đối với bản bút ký trên tay Trần Mộ thèm đến khô họng nhưng cũng biết lúc này mà trở mặt với đối phương là ngu xuẩn. Mà sẵn tiện người ta chừa đường lui nên nàng cũng thuận thế mà lui lại. Trong lòng thầm nhủ vẻ kinh hãi, Trần Mộ này tuy tuổi không lớn nhưng làm việc quả nhiên là chu đáo, lão luyện. Tiếp đó khóe mắt liếc sang Thương Lan, khẽ cười. Huống chi việc hôm nay gặp được Thương Lan đại nhân cùng Si Sa đại nhân mà nói quả là khiến người ta coi là kỳ ngộ rồi. Sắc mặt Thương Lan vô cùng khó coi. Hắn không tưởng nổi trên tay Trần Mộ này lại nhiều áp chủ bài đến thế. Đối diện với số lượng cao thủ đông như vậy quả thực khiến cho người ta phải trố mắt. Gia Anh Hạ nói nhẹ nhàng một câu đã đem toàn bộ chú ý và an oán đặt lên vai hắn và Si Sa. Trong nháy mắt bức hắn vào tuyệt cảnh quả nhiên tối độc phủ nhân tâm. Ha ha ha! Lão tử ta cũng muốn nhìn một chút xem kẻ dám chỉ đích danh lão tử khiêu chiến có bao nhiêu phân lượng. Tiếng cười cuồng bạo của Si Sa mang theo sát khí tràn ngập không kiêng nể thứ gì. Lúc này Thương Lan lại tỉnh táo trở lại. Hắn khẽ cười. Đúng vậy. Tại hạ đã hạ chiến thư cũng khá lâu mà không thấy tiền bối ứng chiến. Những tưởng tiền bối nhuệ khí đã mất nên cũng thấy tiếc nuối một hồi. Si Sa cười khẩy. Từ khi nào mà cứ chó mèo đòi khiêu chiến lão tử thì lão tử cũng phải ứng chiến hay sao? Vẻ mặt Thương Lan từ từ biến đổi. Năng lượng ba động trong không khí dần dần tăng cường. Mây đen đầy trời cũng như tụ tập vào một chỗ. Trong nháy mắt, ba động như rung chuyển cả hội trường. Âm thanh trên khán đài cũng biến mất. Dường như tận thế đã đến. Sóng ba động kia xung kích liên hồi đến tâm linh của mọi người. Người bình thường chừng như rơi tóm vào một cơn ác mộng, nên hít thở cũng thấy khó khăn. Sắc mặt Gia Anh Hạ trở nên lạnh lẽo. Thương Lan tùy tiện thi triển sóng ba động trên khán đài rất nhiều người bình thường, e rằng sẽ có khả năng tử vong. Nhưng vào lúc này tiếng cười lớn cuồng bạo như tiếng sấm sầm sập đổ xuống. Chỉ bằng vào chút thủ đoạn đó sao? Lời còn chưa dứt, sát khí mãnh liệt chợt như núi lửa phun trào. Trong mắt mọi người như chỉ nhìn thấy màu đỏ tươi như máu phủ trùm lên tất cả. Ba động cuồng bạo ẩn chứa bên trong như một quả bom sắp phát nổ ngay trước mặt mọi người. Loại cảm giác này khiến mọi người đều sởn gai ốp, không rét mà run, có vài kẻ gần như ngất xỉu. Sát khí đỏ tươi cuồng bạo tung hoành đầy trời. Mọi người thấy mình chỉ như chiếc xuồng nhỏ đang vùng vẫy trong một đại dương máu bão bùng, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị sóng gió đập cho tan nát. Tiêu Tư, Phòng Thế, Thanh Thanh, Bách Nguyệt đều biến sắc mặt, hoảng sợ nhìn Si Sa. Ngay cả Gia Anh Hạ cũng không khỏi đổi sắc mặt. Thực lực của Si Sa so với sự tưởng tượng của nàng còn kinh khủng hơn. Nữ ma dược nhìn Si Sa, tê, dơ, o, nơ, gơ, mơ, a, tê, đầy vẻ kinh sợ. Trần Mộ sắc mặt trắng bịch. Si Sa cũng không hề có ý chiếu cố gì cho hắn. Bây giờ hắn mới biết thì ra lần trước khí thế Si Sa biểu lộ đối với hắn không phải là thực lực. Chỉ có quy là biểu hiện bình thường trong ánh mắt có đôi phần biến hóa. Sắc mặt Thương Lan hoàn toàn thay đổi. Hắn không ngờ rằng Si Sa lại mạnh mẽ như vậy. Theo tuổi tác mà nói, Si Sa đã qua độ tuổi hoàng kim của tạp tu theo lý thực lực phải suy giảm mới đúng. Si Sa như một con sư tử đang độ tuổi cường tráng nhất, nhìn không ra một dấu hiệu nào gọi là suy yếu. Điều này thật không thể nào. Thương Lan không thể tin nổi có một tạp tu tuổi đã già lại có thể duy trì sát khí cuồng bạo như thế mà không có vẻ gì là suy kiệt. Tất cả khả năng của tạp tu đều dựa trên cơ thể làm trụ cột. Bởi thế nên khi tạp tu già đi thân thể suy thoái thì tất cả các khả năng thuộc tính của hắn đều giảm dần xuống. Đây là quy luật không thể nào thay đổi. Nhưng trước mặt hắn đang sống sờ sờ một người đi ngược lại quy luật như thế. Hắn cảm nhận được sức sống của Si Sa mạnh mẽ như thế nào, tràn trề như thế nào. Như đang bùng cháy. Bùng cháy. Thương Lan cảm thấy ngơ ngác, chẳng lẽ là từ trong rừng rậm cách chừng 400 km bên ngoài thành Thiên Hồ bay ra một số lượng lớn tạp tu. Báo cáo. Tất cả bình thường. Không có mục tiêu nào. Trên mặt tạp tu báo cáo tràn đầy vẻ vui mừng. Tuy hắn cố sức kiềm chế tâm tình nhưng có thể nghe rõ ràng vẻ kích động trong giọng nói của hắn. Đôi mắt nâu, sâu hoắm, lạnh lẽo. Trên mặt Túc Hắc Minh cũng khó che đậy vẻ mừng rỡ như điên cuồng. Ha ha! Quả nhiên ông trời cũng chiều lòng ta. Tới nơi này rồi thì họ cũng chạy vào lòng bàn tay của ta thôi. Ha ha! Hắn đột nhiên cúi xuống, giọng nói trở thành lạnh lùng, sát khí đầy giấy trên gương mặt. Truyền lệnh xuống theo phương án đã định. Tất cả các bộ phận tiến vào vị trí phong tỏa. Các tạp tu còn lại nghỉ ngơi trong 5 giờ. 5 giờ sau, nhắm hướng thành Thiên Hồ mà tiến gần. Trên đường đi không cần che giấu đội hình nữa. Duy trì hàng ngũ, kẻ nào dối oan, bất luận lớn nhỏ, giết chết không tha. Dạ. Tạp tu gióng giạc hô. Tạp tu từ trong rừng bay ra ồ ạt như thủy triều lên, mà số tạp tu trong rừng dường như là vô tận. Vô số tạp tu, nhìn không đếm xuể. Bọn họ mới nhìn thấy có chút mệt mỏi nhưng sĩ khí vẫn không suy giảm. Khi biết được sẽ dừng chân sát thành Thiên Hồ, tất cả tạp tu đồng phát tiếng hoan hô vang rền. Túc Hắc Minh chứng kiến không cảnh trước mắt, trên mặt đầy vẻ tươi cười nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Ha ha, lão bà gia anh hạ nhất định không ngờ mình sẽ gặp phải nguy hiểm. Chà chà, hầu hết cao thủ của khu Thiên Đông đều đang tụ tập mọi chỗ. Càng tốt, quăng một mẻ lưới hốt cho bằng hết. Đỡ mất công của ta. Đám cận vệ cận thân của hắn đứng nghiêm chỉnh bên cạnh, trên mặt cũng lộ vẻ kích động khó che giấu. Trận chiến này nếu thắng sẽ xóa sổ xương Nguyệt Hàn Châu. Một trận chiến có thể coi là kinh thế hãi tục, trận chiến mà chỉ cần tham gia vào là đã tự tay làm nên vinh quang vô thượng. Túc Hắc Minh cười dài. Tùng Lâm Cáp quả nhiên là hữu dụng. Nếu không phải do Đường Hàm phái đưa Tùng Lâm Cáp cho chúng ta thì lần này thương vong rất lớn. Đường Hàm phái quả là anh hùng hiếm có. Nói tới đấy vẻ đắc ý trên K.A.T. hắn cũng nhạt đi phần nào. Có một đồng minh hùng mạnh thì cũng đáng ăn mừng nhưng cũng khiến hắn cảm thấy bất an. Đi đến nơi này bọn họ đã không che giấu đội hình nữa mà cũng không còn cách nào để che giấu nữa. Mấy trăm tổ đội hủy diệt tất cả mục tiêu động đây xung quanh. Tạp tu đoàn Tuyết Ti Trùng. Mấy người Bắc Nen nhìn chăm chú vào màn hình, bọn họ toát mồ hôi hột vì lão bản. Như Thu thấy Tiêu Tư trên màn hình, liền nước mắt lưng tròng. Vẻ mặt của Tô Lưu Triệt Nhu cũng rất khẩn trương. Bỗng Độ Nghi trên tay Khương Lương reo vang, hắn liền mở màn hình nhỏ ra. Báo cáo. Cách đây hơn 400 km, xuất hiện một số lượng lớn tạp tu. Giọng đội viên báo cáo run run, hiển nhiên là đang rất hoảng sợ. Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng, Khương Lương biết đội viên của mình đã vượt qua nhiều thử thách, không dễ gì làm cho họ kinh hãi như thế. E rằng tình huống này vô cùng đáng ngại. Nhưng khi hắn nhìn vào cảnh tượng tiếp đó trong màn hình, hắn đã ngây người ra. Tạp tu đoàn Tuyết Ti Trùng lập tức được đặt vào tình trạng báo động khẩn cấp. Trong phòng chiến thuật, Bác Nen và Khương Lương đều cau mày suy nghĩ. Không rõ đây là thế lực tạp tu nào. Khương Lương đang chăm chú chép miệng, trên mặt xuất hiện một tia khẩn trương hiếm thấy, hắn nói nhanh hẳn lên. Nhưng theo tình báo từ căn cứ phía trước thì nhân số đối phương ít nhất từ 10 vạn trở lên. Con số này khiến trong lòng hắn rúng động. Đây là lần hành động quân sự quy mô nhất từ khi Yên Bang thành lập đến nay. Không cần tra xét, ta cũng biết là ai rồi, là Túc Hắc Minh. Túc Hàn Hảo có đưa con trai giỏi à? Bác Nen chỉ vào bản đồ ba dơ trước mắt trầm giọng. Hắn bỏ không ngụy trang nữa, đã âm thầm hoàn thành tập kết lực lượng. Sương Nguyệt Hàn Châu mất cảnh giác quá, bọn chúng rõ ràng là phải đi qua sa mạc Bỉ Ni Đạt Đại, sau đó bay qua Thiên Hoành Sơn, tiến vào rừng tuyết ở khu Thiên Đông rồi tiềm hành đến đây. Bác Nen hừ lạnh một tiếng. Chiêu này của Túc Hắc Minh cũng ngoan độc lắm, hắn đem toàn bộ vốn liếng đặt cả vào đây rồi. Nếu thua thì không còn đường lui nữa, còn nếu thắng thì lừa được tất cả mọi người chúng ta rồi. Khương Lương nói vẻ nghi hoặc. Điều đó khó có khả năng. Bay qua Thiên Hoành Sơn đến đây không dưới 60.000 km, bọn họ lại không có la bàn, làm sao mà có thể. Đừng quá tin tưởng vào trang thiết bị. Chúng ta có thể có la bàn thì người khác vì sao lại không thể có. Bác Nen cắt ngang lời Khương Lương nói, hắn lúc này có vẻ rất bình tĩnh. Chúng ta phải nắm lấy yếu tố thời gian. Bọn họ hành quân đường xa chắc chắn sẽ phải nghỉ ngơi hồi phục. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, nếu không muốn để cho bọn họ vây kín thì phải xông ra trước. Bằng không chúng ta và Sương Nguyệt Hàn Châu sẽ chôn chung một chỗ. Bây giờ chúng ta đi hướng nào? Khương Lương chừng như cũng ảnh hưởng nên cũng tỉnh táo lại. Ánh mắt liều mạng của Bác Nen nhìn kỹ càng trên bản đồ ba sơ, miệng nói tiếp. Không có dễ dàng mà lao ra đâu, với thủ đoạn của Túc Hắc Minh chắc chắn hắn đã chuẩn bị bố phòng tại những điểm trọng yếu. Có điều trong thời gian ngắn hắn không thể nào vây chặt lối ra được. Hơn nữa chúng ta còn có một mục tự doanh, hai đội một trong một ngoài đồng thời tấn công vào một điểm thì khả năng phá vây là rất lớn. Ánh mắt hắn bỗng dừng lại mơ o, quy quy, tê, dơ, quy quy, y, e, mơ. Ngươi đi liên lạc với đám tiếu ba, bảo họ bỏ tất cả quân nhu lại, hành quân với tốc độ nhanh nhất đến Tuyết Lăng cốc phía trước. Mai phục bên ngoài cốc, nhớ rõ, đừng để đối phương phát hiện. Tuyết Lăng cốc. Nơi này địa hình với chúng ta bất lợi quá. Bởi thế Túc Hắc Minh sẽ không đưa nhiều tạp tu đến đó, hơn nữa người khác cũng không coi đây là cửa đột phá. Đội ngũ càng lớn càng dễ gây chú ý của Túc Hắc Minh, chết càng nhanh. Mau đi báo với đám tiếu ba, bảo họ đóng quân bên ngoài Tuyết Lăng cốc. Họ phải đến trước khi đối phương nghỉ ngơi và hồi phục xong, vì khi đó chúng sẽ tiến hành bao vây. Cũng chỉ có một cách là tử chiến thôi. Gương mặt Bác Nen đầy nghiêm trọng. Ta đi liên lạc với lão bản. Rõ. Khương Lương gióng dạc trả lời. Bác Nen nối máy đến thông tấn tạp của Trần Mộ. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 554. Dương Đông Kích Tây. Dập sơn A, B, Quy, Quy, T, I, E. Nơi gơ bước chân sồn dập vang lên phá vỡ sự yên tĩnh. Ánh mắt Đường Hàm Phái vẫn chăm chú không rời khỏi bản bút ký đang mở trên tay hắn. Đại nhân. Thiểu Tuyết có chút kích động nên giọng nói cũng hơi lạc đi. Đường Hàm Phái đưa mắt nhìn lên mặt nàng cười ôn hòa. Làm sao vậy? Ánh mắt Đường Hàm Phái như ánh nắng đầu đông, nhu hòa mà ấm áp. Thiểu Tuyết khẽ run lên. Rồi tự trấn tĩnh lại. Ngài hãy xem qua đoạn băng ghi hình này. Nàng lẹ làng lấy một cái huyễn tạp cắm vào trong độ nghi, hiện ra một màn hình. Đây là đoạn hình ảnh về Trần Mộ trong thi đấu tinh anh tại khu Thiên Đông. Hiểu rồi. Đường Hàm phái gật đầu, nói có phần buồn buồn. Thật đáng tiếc. Thiệu Tuyết hiểu được lời đáng tiếc của Đường Hàm phái đại nhân là ý tứ gì, nàng thăm dò. Chúng ta có nên cùng Mạc Doanh không? Đổi cho hắn lại đây. Đường Hàm phái ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Không cần thiết. Hắn ngẩng lên hỏi. Chúng ta hiện đến đâu rồi? Hiện chúng ta còn cách biên giới của khu Phạm A Tư chừng 2 ngày đường. Thiệu Tuyết đáp. Đường Hàm phái không nói gì. Hắn lại cúi xuống nhìn chăm chú vào cuốn bút ký màu đen trên tay. Ngón tay thon trắng lật vào bên trang bìa trong của quyển bút ký. Trên đó có một câu gửi đệ đệ, hy vọng cậu có thể trở thành một anh hùng. Hắn chăm chú nhìn vào dòng chữ này rất lâu. P-A-C-H. Hắn gấp quyển bút ký lại. Ngẩng đầu lên nói. Báo cho bọn họ chuyển sang hướng đông nam tiếp tục che giấu đội hình. Thiệu Tuyết nói thất thanh. Không phải chúng ta sẽ giao chiến cùng Khổ Tịch Tử sao? Phía đông nam. A. Đường Hàm phái cười cười. Mục tiêu của chúng ta là tinh viện. Còn Khổ Tịch Tử kia. Bọn họ chỉ là để ngụy trang thôi. Đường Hàm phái lại mỉm cười như trước. Song nụ cười lúc này không còn có cảm giác như tia nắng đầu đông nữa. Chỉ còn một vẻ lạnh lẽo rợn người với chiến ý bên trong. Thành Thiên Hồ đã rối tung lên rồi. Tin tình báo đưa về tạp tu của Mạc Doanh vây thành. Mặc dù Sương Nguyệt Hàn Châu bố phòng rất chắc chắn nhưng với lực lượng của toàn bộ Mạc Doanh phía trước thì cũng chỉ như hàng rào ngăn lũ. Các thế lực khác khi đến đây thì cũng chỉ mang theo thân vệ thôi. Túc Hắc Minh nhẹ nhàng nắm được quyền chủ động. Nhìn ra anh hạ mặt cắt không còn hạt máu, Trần Mộ than thầm trong bụng. Có điều đây không phải lúc để than van. Bên trong đấu trường thi đấu mọi việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Tiếng kêu thét chói tai khắp nơi, trên khán đài mọi người như phát điên hết cả. Chúng ta đi. Trần Mộ hạ giọng. Quy đưa cả Lôi Tử và Lam Phong theo. Nhanh. Quy không nói không rằng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Rất nhiều người bên cạnh hắn lộ vẻ kinh hãi. Quy nhanh chóng xuất hiện lại trước mặt Trần Mộ cùng Lôi Tử và Lam Phong. Chúng ta rời khỏi nơi này đã. Bên cạnh Trần Mộ là Si Sa, Tiêu Tư và đám người ngang hàng với họ. Một số tạp tu khôn ngoan khác cũng liên tục gia nhập vào đội ngũ Trần Mộ. Bọn họ cho rằng Bạch Tổng Quản có thể tạo ra nhiều kỳ tích như vậy thì lần này chắc cũng sẽ tạo ra kỳ tích. Còn tạp tu của Sương Nguyệt Hàn Châu lúc này chả có lòng dạ nào để ý đến bọn Trần Mộ. Gia Anh hạ mặt mày xám như cho, nàng đang rất cần bàn bạc với các thủ lĩnh khác. Chúng ta thì sao đây? Nam tử có vết sẹo xanh trên mặt hỏi. Đuổi theo Trần Mộ vậy. Gã đeo mặt nạ màu vàng xỉn đáp. Người như chúng ta làm sao có cửa được Sương Nguyệt Hàn Châu bảo vệ. Chi bằng chạy theo hắn thì còn có một cửa sống sót. Hai người lập tức gia nhập vào trong đội ngũ phía sau Trần Mộ. Trần Mộ cũng có thấy đội ngũ sau lưng ngày càng phình to ra nhanh chóng, có điều bây giờ không cho phép hắn từ chối. Hắn chỉ còn cách ra ta chín ngơ tốc độ lao đi. Những kẻ khác thấy thế cũng lao nhanh hơn. Lần này sự chênh lệch cũng đã lộ ra. Như Si Sa là cao thủ thì ung dung tự tại, còn đám thực lực chưa tới được nhiên là tụt lại phía sau. Trong lòng Trần Mộ cũng thấy bất nhẫn nhưng lúc này thói ủy mị đàn bà chỉ tổ làm dễ chết. Dọc đường có nhiều người nhận ra Trần Mộ, bám theo vào đội ngũ và cũng nhiều kẻ rơi rụng khỏi đội ngũ. Thành Thiên Hồ lúc này quả nhiên rất nhiều cao thủ. Với tốc độ của Trần Mộ hiện thời mà vẫn có hơn 400 người theo kịp khiến trong lòng hắn có vài phần kinh hãi nhưng cũng mừng rỡ. Hơn 400 người này đều là cao thủ tinh nhuệ, nếu biết tận dụng thì đó là một lực lượng không nhỏ. Khi bay ra đến ngoài thành thì số lơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ tạp tu đã giảm bớt rõ rệt. Còn lúc này đám tạp tu vốn ở ngoài thành lại liều mạng chạy vào trong thành. Ngoài thành không có địa hình hiểm trở để phòng thủ nên chỉ có con đường chết. Bên Trần Mộ lại lao cả một đoàn ra ngoài nên cũng có vẻ chướng mắt. Trần Mộ cố hết sức tăng thêm tốc độ lao về phía trước. Như một vệt sao băng, Trần Mộ kéo theo cái đuôi bay về phía góc nam của thành Thiên Hồ. T, D, O, N, G, M, A, T, mọi người hiện ra một đội ngũ chỉnh tề. Đoàn tạp tu tuyết ti trùng. Trong đoàn có người kinh hô. Những người khác vừa lộ vẻ vui mừng nhưng cũng có vẻ băn khoăn. Trần Mộ mang bọn họ chạy đến chỗ đoàn tạp tu tuyết ti trùng này làm gì? Không lẽ hắn cũng có giao tình với đoàn tạp tu tuyết ti trùng. Trần Mộ dẫn đầu nhanh chóng hạ xuống không do dự. Đồng thời Quy mang theo Lôi Tử và Lam Phong cũng xuất hơn y, e, nơi bơ, e, nơi cạnh hắn. Lần này khiến mọi người càng rúng động hơn. Ở đây không có tay mơ nên đương nhiên là ai cũng nhìn ra thân phận vô tạp lưu của Quy. Nhưng vô tạp lưu trong tình huống cấp theo hai người mà vẫn có được tốc độ kinh khủng như thế thì họ mới thấy lần đầu. Lão bản, đám bác nen, Hề Bình thấy Trần Mộ thở phào một lượt. Mọi người vừa bị Quy làm kinh ngạc thì nay lại ngay đơ cán cuốc lần nữa. Bọn họ không hiểu tai mình có nghe nhầm hay là hỏng tai không chừng. Lão bản, có người nhận ra bác nen, hắn gọi Trần Mộ là lão bản. Trời ơi, Bạch Tổng Quản không phải là thủ lĩnh của Mộc Tự Doanh rồi sao? Thế nào lại là thủ lĩnh của Tuyết Ti Trùng nữa chứ? Thanh Thanh hoàn toàn kinh sợ đến ngây người. Người khác có thể không biết thân phận của bác nen nhưng nàng biết. Bác Nen chính là thất lang lừng lấy hơn 10 năm trước. Nàng nhìn Trần Mộ thất thần, không thể nào tưởng tượng nổi một người năm xưa sống bằng việc bán năng lượng tạp nhất cấp mà lại có được sự phục vụ của thất lang, một người danh chân liên bang, vô số người mong mỏi ước mơ. Hồi sau nàng bình tĩnh lại nhưng vơ a, quy quy, nơ nơ, hơ y, nơ Trần Mộ với thần sắc đầy phức tạp. Thành thật mà nói tình cảnh của nàng hiện giờ vô cùng xấu hổ. Tại thành Thiên Hồ, Gia Anh Hạ tuyệt đối không để cho nàng có chút thể diện. Còn trơ mắt nhìn Trần Mộ rời đi thì nàng không cam tâm. Song trên thực tế, hiện giờ nàng không có gì để có thể đối đầu với Trần Mộ. Si Sa Tiêu Tư, nữ ma dược, phòng thế mấy người này chỉ cần một trong số họ nàng cũng không dám chắc thắng. Hà huống chi còn có gã vô tạp lưu thực lực thâm sâu khó dò kia nữa. Tình huống thế nào? Trần Mộ hỏi. Rất tệ. Bác Nen trầm giọng. Mạc Doanh lần này chuẩn bị rất đầy đủ nên cơ hội của chúng ta không nhiều lắm. Ánh mắt hắn nhìn vào đám hơn 400 người phía sau Trần Mộ, hạ giọng. Những người này là. Bọn họ theo ta đến đây thực lực không chênh lệch lắm. Trần Mộ nói. Bác Nen gật gù ra ý hiểu. Hắn hiểu rất rõ rằng nếu cự tuyệt đồng hành với những người này sẽ dẫn đến xung đột chia rẽ và vô hình chung đánh mất đi một tia hy vọng nhỏ nhoi. Trần Mộ quay lại nhìn chăm chú vào hơn 400 con người này, cao giọng nói. Các vị, tình huống hiện giờ các vị hẳn đã rõ. Các vị theo tại hạ đến đây, điều này làm tại hạ cảm thấy rất vinh dự, bất quá. Giọng hắn hơi đổi, lạnh lẽo hơn. Tình thế nguy cấp hiện giờ ai cũng đã biết. Ta không dám cam đoan có thể thoát khỏi nguy hiểm này nhưng nếu mọi người đồng tâm hiệp lực thì sẽ tăng thêm một phần cơ hội. Song điều kiện tiên quyết chính là mọi người cần phải tuân thủ theo mệnh lệnh của ta. Nếu không thể làm theo điều này thì xin mới rời khỏi đây. Cầu San Ngọc nhận định tình hình rất nhanh, nàng lạnh lùng cao giọng. Bắt đầu từ bây giờ, mọi người của Pháp Á, bao gồm cả ta sẽ phục tùng mệnh lệnh của đội trưởng Trần Mộ. Ai dám kháng lệnh, giết. Rõ. Phòng thí cùng tạp tu của Pháp Á gióng giạc hô lên. Tiêu Tư lúc này cũng đứng dậy. Tạp tu của Học viện Tư Nguyên, ngay cả Lão Phu cũng tuân theo mệnh lệnh của đội trưởng Trần Mộ. Nếu ai không phục, giết. Bọn họ đều là những kẻ thân kinh bách chiến, họ họ hiểu rõ việc trước mắt gian nguy thế nào. Yêu cầu của Trần Mộ là hợp lý, tỏ rõ thái độ dứt khoát đương nhiên là việc phải làm. Các tạp tu khác thấy thế đều liên tục biểu lộ thái độ của mình. Khi biết Trần Mộ chính là thủ lĩnh phía sau của đoàn tuyết ti trùng, mọi người đều thấy phấn khởi, trong lòng tăng thêm vài phần hy vọng. Trần Mộ đã là một cao thủ chiến thuật, lại còn bác nên là nhân vật đứng đầu liên bang về mặt chiến thuật nữa. Đoàn tạp tu tuyết ti trùng cũng có thực lực chiến đấu ghê gớm. Một số người tâm tư còn chưa yên thì nghĩ tới trên tay Trần Mộ còn một là bài chủ quan trọng khác một tự doanh. Trần Mộ gật đầu, thần sắc điềm tĩnh. Tốt. Có điều đây cũng mới chỉ là lời nói. Đến lúc đó nếu có người bất tuân mệnh lệnh, đừng trách quân pháp vô tình. Những lời nói này tuy hắn không cường điệu nhưng cũng khiến cho người ta dùng mình. Trần Mộ gật đầu nói với bác Nen. Đi thôi. Đoàn tạp tu tuyết ti trùng xuất phát dẫn mọi người hướng về tuyết lăng cốc. Trong đoàn nguôi, gã có vết sẹo xanh hỏi nhỏ. Ngươi thấy đoàn tuyết ti trùng này thế nào? Gã mang mặt nạ vàng xỉn trầm ngâm. Quả nhiên danh bất hư truyền. Người nhìn xem. Hơ a nơ hơ quy u a nơ nhịp nhàng, khoảng cách đội hình duy trì rất tốt. Thành viên của họ thần sắc ung dung, không chút sợ hãi. Chỉ tính hai điểm này họ đã hơn rất nhiều đoàn tạp tu khác rồi. Còn về mặt hỏa lực thì không cách nào đoán định được. Gã có vết sẹo xanh đồng ý nói. Như người vừa nói thì ta cũng hiểu được. Người nói xem thành thiên hồ này có giữ được không? Ta không quan tâm. Gã mang mặt nạ vàng xỉn lắc đầu. Lực lượng hai bên quá chênh lệch, thành thiên hồ tuy có vị trí hiểm trở, dễ phòng thủ nhưng mạc doanh này cũng có trăm phương ngàn kế, kiểu gì mà không mang tạp phiến chiến tranh theo. Lúc này, một vị tạp tu bên cạnh nói xen vào. Cũng chưa chắc đâu, chỉ cần bọn họ có thể phòng thủ một thời gian, thì kẻ ngậm đắng nuốt cái chính là mạc doanh đó. Hừ, đành rằng hầu hết đầu não khu thiên đông đang ở thiên hồ, thành thử giờ này chắc cũng có không ít tạp tu đang lo lắng, khẩn trương chạy đến đây. Gã mặt nạ vàng im lặng, gã sẹo xanh nhướng mày. Nếu như ngươi nói thì ngươi chạy ra đây làm cái gì? Tạp tu kia cười mỉa. Cái loại tạp tu không có ai chống lưng như chúng ta, cho dù có đứng canh giữ thành thì cũng bị đẩy ra làm bia đỡ đạn. E rằng trong thành giờ này cũng bắt đầu điều động cương chế rồi. Gã mặt sẹo đổi sắc năng kinh ngạc. Nơ gơ u v quy quy o y quả là một gã tinh quái a. Chả lẽ ngươi không sợ Trần Mộ cũng đem ngươi ra làm bia đỡ đạn sao? Hắn vừa nói vừa nhìn vào bóng lưng Trần Mộ. Ha ha, đúng là không khác biệt lắm, cũng là bán thân thôi. Có điều bán thân cũng có chủ ý chứ. Như điều kiện của ta mà bán cho Sương Nguyệt Hàn Châu e rằng cũng chẳng lọt vào mắt họ. Còn bán cho Bạch Tổng Quản không chừng cũng đáng giá ít tiền. Gã mặt sẹo xanh giật mình sửng sốt, rồi cười to. Hay! Có đạo lý. Ca ca này có lại lịch thế nào thế? Vị tạp tu thân thiện hỏi. Ta ư! Gã có vết sẹo xanh tùy tiện nói. Ta là Dương Sơn Phi. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 555. Phát động toàn thân. Dương Sơn Phi. Tạp tu kia lắp bắp lặp lại cho nhớ tên của gã vết sẹo xanh. Bỗng hắn giật mình. Ngài. Ngài. Lão nhân gia cũng đến đây sao? Dương Sơn Phi nhích mép cười. Ta quá già. Không già không già. Tên tạp tu này cuống cả lên. Ha ha. Không cùng ngươi tán gẫu nữa. Dương Sơn Phi trở lại bên nam nhân mang mặt nạ màu vàng sẫm. Tô, ngươi xem, người thông minh không ít à. Dương Sơn Phi hắc hắc cười nói. Nam nhân mang mặt nạ màu vàng đậm được gọi là Tô không nói một tiếng, mà chỉ tiếp tục theo đội ngũ phi hành. T Tên tạp tu kia dè dặt liếc mắt thăm dò Tô một cái. Trong lòng thầm đoán thân phận của Tô. Đoàn người tinh thần ngưng trọng, hành động lần này cực kỳ nguy hiểm, có thể tiếp tục sống sót không ai cũng không biết. Tạp tu Mạc Doanh tàn nhẫn và hung hãn vô cùng, rất ít khi chấp nhận việc đầu hàng của đối phương. Phần lớn quân của họ mặc dù đang nghỉ ngơi, nhưng vài trăm tiểu đội liệp sát đã bắt đầu thanh tảo tạp tu rải rác trong khu vực. Còn chưa có thấy ai đầu hàng mà thành công, tất cả đều bị giết sạch sẽ. Phi hành ước chừng nửa giờ, đội ngũ rốt cuộc dừng lại. Phía trước, một tuyết cốc có thể thấy được mơ hồ. Tuyết Lăng Cốc. Trung đội Mạc Doanh thứ 76 đang nghỉ ngơi. Đội trưởng trung đội 76 nhìn chung quanh hài lòng cười nói. Không tệ, hình ảnh trinh sát của bộ phận tình báo rất chuẩn xác, khiến cho chúng ta nâng cao tinh thần. Nhiệm vụ của chúng ta chính là khóa chặt cái cốc mở ngoặt tròn hẻm núi đóng ngoặt tròn nhỏ này 5 giờ. Chỉ chờ đại quân nghỉ ngơi xong. Ha, hoàn tất công việc, san bằng thành thiên hồ. Đội phó của hắn cũng cười theo nói. Tình hình này đừng nói 5 giờ, dù là canh giữ 8, 10 ngày cũng không phải nói chơi. Lại nói còn có tiểu đội liệp sát tùy thời có thể trợ giúp, lão đại yên tâm. Sài quân trong lòng chắc chắn nhưng vẫn phải nhắc nhở. Đừng sơ suất, chẳng may vụt mất một hai con chuột thì quân pháp của lão đại không phải đùa đâu. Đội phó cả người run run, liên tiếp gật đầu. Túc Hắc Minh nắm giữ Mạc Doanh thời gian không dài, nhưng mà thủ đoạn tàn nhẫn bọn họ rất rõ ràng. Trong thời gian cực ngắn, Túc Hắc Minh liền hoàn thành thanh tẩy và chỉnh đốn nội bộ. Hiện tại Mạc Doanh đã rất khó thấy được lớp người trước đây. Giáo quan, người thấy ư? Mở ngoặc tròn xài đóng ngoặc tròn quân cung kính hỏi một vị nam tử luôn im lặng. Giáo quan tại Mạc Doanh là một tồn tại rất đặc biệt. Đây cũng là đặc sắc của Mạc Doanh. Tỉ như Túc Hắc Minh chính là tổng giáo quan của Mạc Doanh. Giáo quan của Mạc Doanh không giống đội trưởng, hắn không hề trực tiếp nhúng tay vào việc nội bộ nhưng mà có quyền lực rất lớn. Rất tốt. Vị nam tử này thần sắc lạnh lùng. Chỉ đơn giản nhả ra hai chữ liền ngậm miệng không nói. Hắn cả người tựa hồ phát ra hàn khí bức nhân, tạp tu xung quanh đều vô ý thức bảo trì khoảng cách. Khiến người khác chú ý nhất chính là trên cổ tay hắn không có độ nghi. Phía sau hắn đứng hơn 10 tráng hán. Những tráng hán này cùng hắn tựa như một khuôn mẫu đúc ra. Thần tình lạnh lùng tán phát hàn ý. Trên cổ tay của bọn họ đều không ai ngoại lệ là không có độ nghi. Các tạp tu đều cẩn thận chiếm cứ địa hình thuận lợi. Mà bầu trời, ta tu đang qua lại dò xét. Thiên Hồ Thành. Các thế lực tề tụ lại một phòng. Lúc này lặng ngắt như tờ, trên mặt các thủ lĩnh đều vẫn chấn định nhưng trong ánh mắt lại không tự chủ toát ra thần sắc kinh hoàng. Các vị. Gia Anh Hạ hiểu được chính mình lúc này phải đứng lên. Nàng chậm rãi nhìn quét các vị thủ lĩnh. Tình huống đã không cần ta giới thiệu, chắc chắn mọi người cũng biết. Tạp tu ra khỏi thành đều không ngoại lệ, tất cả đều lọt vào sự sát hại của Mạc Doanh. Mọi người phía dưới sắc mặt càng khó coi. Lời của Gia Anh Hạ đã dập nốt một chút tâm lý cầu may cuối cùng trong lòng họ. Hừ, sợ quái gì hắn. Chỉ cần chúng ta có thể thủ vài ngày. Hừ, khi tạp tu cứu viện từ các lộ có thể tới, chúng ta trong ứng ngoại hợp, ta cũng không tin thằng nhãi Túc Hắc Minh có thể sống trở về. Một vị thủ lĩnh phía dưới cao giọng kêu lên. Những lời này cũng tựa hồ xóa tan mây mù trong lòng mọi người. Không khí lập tức tăng lên một ít. Gia Anh Hạ nhìn tán dương vị thủ lĩnh này một cái. Túc Hắc Minh cũng không hề coi chúng ta ra gì. Hừ, lần này chỉ cần chúng ta có thể bảo vệ họ, xem hắn làm thế nào. Thiên Hồ Thành nhưng là cái lão thành, hệ thống phòng ngự rất hoàn thiện. Trong thành vật tư đầy đủ, thực không phải dễ công phá như vậy. Mọi người mồm năm miệng mười, tựa hồ đang cười nhạo Túc Hắc Minh, cũng tựa hồ đang tự động viên chính mình. Các vị, thanh âm của Gia Anh Hạ lại vang lên, thanh âm của các thủ lĩnh khác lập tức biến mất, ánh mắt mọi người lại đổ dồn trên mặt nàng. Gia Anh Hạ cực kỳ hài lòng hiệu quả này, nàng thoáng ngừng lại một chút, thong thả nói. Nói cho mọi người một tin tức tốt, vì hành vi điên cuồng của Mạc Doanh, quân đội quyết định trực tiếp tham gia. Quân đoàn 6 cùng quân đoàn 11 lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía chúng ta tiến tới. Chúng ta chỉ cần tiếp tục kiên trì một đoạn thời gian, sắp tới sẽ thấy Mạc Doanh bị tiêu diệt hoàn toàn. Lời này vừa nói ra, mọi người tinh thần đều rung lên, mỗi người lộ vẻ vui mừng. Ngay cả Thương Lan đều không khỏi động dung. Gia giáo trưởng lời này là thật. Quân đội cơ hồ chưa bao giờ cùng lục đại tranh đấu. Nếu Gia Anh giáo nói đúng là thật, vậy cái này chính là quân đội lần đầu tiên tham gia tranh đấu của dân gian. Việc này đối với cả liên bang ảnh hưởng sâu xa, chỉ sợ từ nay về sau quân đội sắp chính thức thu hoạch cái thời đại hỗn loạn này. Chi Đình Mạn quân đoàn trưởng và Khương Chân Ngạn quân đoàn trưởng vừa mới xác định rõ thái độ. Mà vừa rồi toàn bộ năm nơi đóng quân gần chúng ta nhất đều đã khởi động, đang tiến về hướng Thiên Hồ Thành. Gia Anh Hạ vẻ mặt hơi cười. Vẻ mặt mỗi vị thủ lĩnh đều vui mừng. Mạc Doanh dù thêm người, chỉ cần quân đội tham gia, vậy cũng là loáng một cái. Vậy quân đoàn thứ 8 và thứ 10 có phản ứng hay không? Có người chần chừ hỏi. Quân đoàn thứ 8 quân đoàn trưởng Lỗ Chữ, quân đoàn thứ 10 quân đoàn trưởng Cửu Dung đều là xuất thân từ Mạc Doanh. Nếu quân đoàn thứ 6 cùng quân đoàn 11 tham gia, vậy quân đoàn 8 cùng 10 cũng rất có khả năng tham gia. Ha ha, ngươi đây là phí công lo nghĩ. Quân đoàn thứ 8 và 10 lại đều trú quân tại phía Bắc Liên Khu, cách chúng ta rất xa. Chờ bọn họ tới, tất cả đều xong rồi. Mọi người lúc này cảm thấy đã chắc chắn. Gia Anh Hạ mỉm cười, khí thế lại đột nhiên nghiêm nghị. Các vị, Mạc Doanh đột nhiên đột kích, đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta đồng tâm hiệp lực cùng vượt cửa ải khó khăn. Lực lượng thủ hộ Thiên Hồ Thành không đủ, ta hy vọng thân vệ của các vị có thể cùng tạp tu của Sương Nguyệt Hàn Châu ta hiệp đồng phòng thủ. Gia giáo trưởng có lời này, có tạp tu quý giáo ở tiền phương chiến đấu, bọn ta tại phía sau chính là đạo lý. Không sai, tất cả vệ binh toàn bộ giao cho gia giáo trưởng. Những thủ lĩnh này đều là kẻ thông minh mở ngoặc tròn sảng khoái. Tia thời điểm này, bọn họ đã không có điều gì cùng Sương Nguyệt Hàn Châu có kẻ so đo. Chi bằng hào phóng một chút. Gia Anh Hạ mỉm cười, thỉnh thoảng hướng một vị thủ lĩnh gật đầu. Dưới lớp tuyết ở bên ngoài tuyết lăng cốc, Trần Mộ cẩn thận tiềm phục. Trên bầu trời thỉnh thoảng có tạp tu bay qua, lực chiến đấu của những tiểu đội liệp sát này thực kinh người. Sức chiến đấu cá nhân của bọn họ không hề mạnh, nhưng mà phối hợp cực kỳ ăn ý. Xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, không lưu người sống. Tạp tu trong rừng cây nhìn thấy cũng là trong lòng thất kinh. Tiêu Ba bọn họ đang hướng phía này đuổi tới. Ước chừng còn cần nửa giờ có thể tới. Nghỉ ngơi nửa giờ, chúng ta có thể phát động công kích. Bác Nen trầm giọng nói. Vị trí của chúng ta hiện giờ tại đây, chủ lực của Mạc Doanh ở đây. Bác Nen chỉ vào hình ảnh Ba Dơ nói tiếp. Vị trí của Tuyết Lăng Cốc ước chừng gần ngay phía trước. Nói cách khác, chúng ta cần cực nhanh giải quyết chiến đấu. Xuyên qua Tuyết Lăng Cốc. Nếu không tạo ra sự chú ý của chủ lực, thì tình huống sẽ trở nên gay go. Mặt khác, lấy quy luật tuần tra của liệp sát tiểu đội, ở giữa có khoảng hở 5 phút đồng hồ, đây là thời điểm tốt nhất cho chúng ta tấn công. Bác Nen lúc này không có trốn tránh, biểu hiện ra phong độ của đại tướng, khiến mỗi người đều rất hài lòng. Cầu San Ngọc do dự một chút, nói. Theo tình báo của chúng ta, Túc Hắc Minh cùng Vực Mô Ha đi kết giao đã lâu, bọn họ có được kỹ năng nhất độc đặc. Có thể rất nhanh bồi dưỡng ra cao thủ vô tạp lưu. Ta hoài nghi trong đội ngũ của bọn họ rất có khả năng có người như vậy. Tại một góc, Quy từ đầu lặng yên không lên tiếng bỗng nhiên mở miệng. Ta cùng đầu gỗ và bộ mặt đối phó bọn họ. Tất cả mọi người có chút kinh dị, nhưng mà không có ai đối với điều này có gì nhỉ. Vô Tạp Lưu vẫn là giao cho Vô Tạp Lưu đi. Tốt, vậy kế hoạch chiến đấu của bộ phận khác vẫn không cần thay đổi. Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn là chính, tùy đội tạp tu làm phụ. Yêu cầu của lần công kích này là hỏa lực, chúng ta trong thời gian ngắn nhất, dùng hỏa lực mạnh mẽ nhất đả thông con đường này. Bác Nen nói với Khương Lương. Ngươi đi tổ chức tùy đội tạp tu, nghe nói Sơn Phi cũng ở trong tìm hắn làm phó thủ. Sự phối hợp của bọn họ mặc dù không giỏi, nhưng mà lực chiến đấu cá nhân so với tạp tu của chúng ta mạnh hơn. Khương Lương nghiêm túc lĩnh mệnh. Nhìn thấy bác Nen nhịp nhàng truyền đạt từng mệnh lệnh, Trần Mộ không khỏi bội phục, thấy nguy không loạn, bình tĩnh tỉnh táo, rất tự nhiên gánh vác trách nhiệm của mình, không lùi bước tránh né, suy nghĩ mạch lạc, cân nhắc tiến thối. Khương Lương đi tới trước mặt tạp tu của tùy đội. Cao giọng hỏi. Xin hỏi, vị nào là Dương Sơn Phi? Mọi người vốn đang nhỏ giọng thảo luận bỗng không chút thanh âm, người biết tự nhiên sẽ không nói, người không biết trong lòng rét lạnh, cái tên Dương Sơn Phi này thật sự quá vang dội. Ngay cả Sương Nguyệt Hàn Châu trên tay hắn đều loạn tối tăm mặt mày. Dương Sơn Phi đứng lên, hô một câu. Ta! Việc gì? Khương Lương đứng nghiêm thi lễ. Tại hạ phó tổng quản của Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn Khương Lương, ra mắt Dương tiên sinh. Dương Sơn Phi hổ nghi nhìn Khương Lương. Trên Khương Lương lộ đầy khí chất quân nhân, khiến hắn có chút kinh ngạc. Khương tổng quản xuất thân quân nhân. Ở lại vài năm. Khương Lương đáp ngắn gọn. Mọi người nhất thời có chút cảm thấy kính nể. Trong lòng thầm khen Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn này khó trách lợi hại như vậy. Ngay cả nhân tài của quân đội đều có thể chiêu lãm. Dương Sơn Phi thầm khen. Khó trách ta xem Khương tổng quản khí vũ bất phàm tới, mời ngồi. Khương Lương thần sắc như thường ngồi trên tuyết bên cạnh Sơn Phi. Dương Sơn Phi trong mắt ý hân thường càng nặng. Khương tổng quản lần này tới tìm lão Dương ta làm gì? Bác Nen tổng quản lệnh tại hạ đến cùng mọi người làm quen, ở trong chiến đấu cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Khương Lương nói tiếp. Bác Nen hy vọng Dương tiên sinh có thể trợ giúp tại hạ. Miễn lâm vào hỗn loạn, ngược lại phá hủy tình thế tốt. Dương Sơn Phi nhìn thoáng qua Tô. Tô khẽ gật đầu, liền hào sảng nói. Không thành vấn đề. Lão Dương ta chết, mọi người vẫn sẽ trợ giúp. Hắn suy nghĩ, lắc đầu. Không được, ta lên tiếng nói cho bọn họ tránh phá hủy đại sự. Nói xong liền đứng dậy, hướng tạp tu khác đi tới. Chú ý của Khương Lương đặt ở trên người Tô, hắn hướng Tô hơi hạ thấp người. Vị tiên sinh này, xưng hô như thế nào? Tô! Tạp đổ! Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 556. Bất ngờ. Công việc chuẩn bị đã hoàn thành, hiện tại chỉ cần chờ đợi. Không khí tựa hồ trở nên ngưng trọng, những tạp tu thân kinh bách chiến này đều ngậm miệng lại, dần dần yên tĩnh lại. Mỗi người đều nhiều lần sửa sang và kiểm tra sự chuẩn bị trên người mình. Đại chiến cỡ như vậy chưa có ai từng trải qua, chỉ cần nghĩ tới đội tạp tu không bờ bến kia đã đủ khiến kẻ khác ra đầu tê dại. Trên bầu trời, vài điểm đen lớn dần lên trong tầm mắt. Là một tiểu đội liệp sát. Đơn vị này là một tiểu đội liệp sát gồm 20 tên tạp tu tạo thành tuần tra qua lại tại khu vực phủ cận thành Thiên Hồ. Bọn chúng yên lặng di chuyển, dò xét. Bất luận tạp tu nào một khi bị chúng phát hiện đều sẽ bị lạnh lùng giết chết. Đám Trần Mộ đã thấy vài đơn vị tạp tu đội ngũ bay qua khu vực này nhưng mà tất cả đều bị giết chết, không hề có ngoại lệ.

ta từng gặp không kém bất luận vị anh hùng nào. Ban Xe nghe câu đó, gật đầu. Không sai, chỉ có anh hùng mới sánh với anh hùng, mới xứng đáng xây dựng tình hữu nghị. Nếu là cậu hùng sao há có tư cách cùng anh hùng luận bàn. Đại nhân nhà ta mỗi lần nói đến ngài đều là khen ngợi không dứt. Đương thời mặc dù có rất nhiều trưởng lão phản đối, nhưng đại nhân nhà ta vẫn giữ quyết định cùng ngài kết minh. Yên tâm. Qua giai đoạn khó khăn mới có kết quả, ta nghĩ tiếp theo sẽ không còn ai nghi ngờ quyết định này của đại nhân nhà ngươi. Túc Hắc Minh lạnh nhạt cười nói. Ban Xe gật đầu cười. Đáy cốc âm trầm tối thui, 10 quả cầu chiếu sáng tỏa ra quang mang nhu hòa theo sát đội ngũ đi tới. Đã không có đường lui, Trần Mộ cả bọn không chỉ muốn phá đường hạp cốc mà còn muốn lấy tốc độ mau nhất đột phá Tuyết Lăng cốc. Mỗi người đều không dám coi nhẹ. Đối phương đã cố ý thả cho bọn họ tiến vào sơn cốc, vậy nhất định có ám chiêu. Nhưng bay tới chỗ này vẫn chưa gặp phải bất cứ công kích gì, điều này khiến cho trong lòng mỗi người tràn ngập nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một bóng đen chợt xuất hiện, tiếng xé gió vèo vèo không dứt bên tai. Trần Mộ bị bất ngờ mà thất kinh, sắc mặt lập tức thay đổi. Tư không kỹ. Đây là tiếng phá không của độc hữu của tư không kỹ. Trong đầu hắn nổ tung. Hắn lúc này mới phát hiện vách đá hai bên sơn cốc lượng một lớn bóng đen ẩn náu. Những tiếng phá không liên tiếp không ngừng này chính là từ những bóng đen này phát ra. Như thế nào có thể có nhiều vô tạp lưu hư không nghĩ như vậy? Ý nghĩ này như tia chớp hiện lên trong đầu hắn, nhưng lúc này đã lộ ra vấn đề, hắn cũng rốt cuộc minh bạch tính toán của đối phương. Binh binh! Do đột ngột không kịp chuẩn bị, lồng năng lượng của nhiều tạp tu bị những lưới đao khí này kích vỡ. Tiếng kêu thảm thiết của tạp tu không dứt bên tai. Trong cốc quái thạch san sát phức tạp, cực kỳ thích hợp vô tạp lưu phát huy. Trần Mộ không quản được nhiều, theo sau Quy tiến lên. Động tác của Quy cực nhanh, hơn nữa sự rủi mì khó đoán so với lúc trước khác biệt. Hắn hôm nay tựa như một tia chớp màu đen, hơn nữa là một tia chớp đen cực kỳ cuồng bạo. Trần Mộ chú ý tới sự khác thường của Quy. Quy bây giờ ra tay, so với lúc trước phải nặng hơn nhiều. Quy một khi tiến tới trước ngực của đối phương, quyền phải nặng nề đánh trên ngực đối phương. Bình! Âm thanh mang theo vài phần nặng nề. Trần Mộ trong lòng nhảy lên, nếu giải phẫu thi thể người này tất sẽ phát hiện toàn bộ xương cốt của hắn đã bị một quyền này của Quy phá nát hoàn toàn. Không kịp phán đoán xem đến cùng là điều gì khiến Quy cuồng bạo như vậy, Trần Mộ cũng một mình tiến vào trong địch nhân. Nữ ma dù cùng tiểu bộ mặt cũng không chút do dự xông vào. Trần Mộ lắc mình một cái tránh một đường đao khí. Gió nương theo đao khí lướt sát qua má của hắn. Hắn không quay đầu lại, hất tay ngược lại một cái, cũng đồng dạng là một đao khí. Đối phương tựa hồ không có ngờ tới Trần Mộ cũng hiểu đao khí. Không kịp né tránh, liền bị kích trúng kêu thảm một tiếng từ trên vách đá rơi xuống. Địch nhân bên cạnh thấy thế, không do dự hướng Trần Mộ đánh tới. Ồ! Mấy cái vô tạp lưu này sao lại biết bay? Trần Mộ có chút khó tin vào mắt của mình. Mấy cái vô tạp lưu này lại như tạp tu thông thường xông thẳng tới Trần Mộ. Không có khả năng. Ánh mắt hắn lướt qua trên cổ tay. Quả nhiên phát hiện độ nghi, những người này là tạp tu. Tạp tu có thể sử dụng hư không kỹ. Hắn cảm thấy đại não có chút lẫn lộn. Hắn chưa từng thấy qua tạp tu có thể sử dụng hư không kỹ, ngoại trừ chính hắn. Có thể sử dụng hư không kỹ là khái niệm gì? Cái này cũng ý là những tạp tu này cường độ của thân thể đã đạt tới một bước cực kỳ kinh người. Điều này cũng có nghĩa những tạp tu này có thể chịu đựng được phụ tải phi hành rất cao. Điều này cũng có nghĩa những tạp tu này có tốc độ rất nhanh. Tạp tu như vậy cực kỳ giống Trần Mộ hiện tại. Nhưng mà qua chiến đấu, Trần Mộ rất nhanh có phát hiện mới. địch cũng không hoàn toàn là tạp tu. Ngoại trừ tuyệt đại bộ phận tạp tu ra, còn có một bộ phận nhỏ trên cổ tay cũng không có độ nghi, bọn họ là vô tạp lưu chân chính. Tư không ký của hai bọn cũng khác nhau rõ ràng. Tư không ký của tạp tu hiển nhiên so với những vô tạp lưu đơn thuần kia phải yếu hơn nhiều. Những vô tạp lưu này là cao thủ chân chính, những vô tạp lưu này phần lớn tuổi còn rất trẻ, khoảng trên dưới 20 tuổi nhưng mà thân thủ lại cực kỳ cao minh. Tùy tiện một người cũng chỉ hơi kém so với Tiểu Bộ Mặc mà thôi. Điều này khiến cho Trần Mộ thật sự giật mình. Thực lực của Tiểu Bộ Mặc cực kỳ cao siêu, nếu như không sử dụng độ nghi Trần Mộ cũng không chắc có thể thắng Tiểu Bộ Mặc. Nhưng mà kém một bậc ở trên chiến trường chính là khác biệt giữa sống và chết. Sợi mây kia của nữ ma dược khiến Trần Mộ ấn tượng thật sâu. Quả là có thể dùng chữ xuất dược nhập thần mà hình dung. Nàng tựa như vì bóng tối mà sinh ra. Bóng tối không chỉ không gây chút trở ngại nào cho nàng, ngược lại khiến cho nàng như cá gặp nước. Sợi mây màu đen to bằng ngón tay cái lúc thì mềm mại như dây thừng, lúc chợt cứng rắn như thương, lặng lẽ không tiếng động, sát khí chợt hiện chợt biến mất khó lòng phán đoán. Mà hỗn chiến quy mô như vậy càng dựa vào lực chiến đấu của cá nhân. Mà phe Trần Mộ cao thủ nhiều vượt xa ý liệu của đối phương. Dương Sơn phi hình bóng mơ hồ, bên ngoài cơ thể hắn di động vô số tia chớp. Những tia chớp này che phủ hắn cực kỳ kín kẽ. Tựa như mặc một kiện áo giáp do tia điện tạo thành, trong bóng đêm bắt mắt cực kỳ. Từ xa nhìn lại như thiên thần hạ phàm. Đấu pháp của hắn cực kỳ bá đạo, trong lúc giơ tay nhấc chân điện mang chớp động. Có lúc thậm chí cả người giống như đạn pháo đánh về phía đối phương. Địch nhân bị đánh trúng không ai không phải là toàn thân cháy như than. So ra thủ pháp của Tô nhìn qua ôn hòa hơn một chút. Đương nhiên cũng chỉ là nhìn mà thôi. 10 ngón của hắn hiện lên 10 năng lượng chỉ sáo màu sắc khác nhau. 10 ngón như bay, mỗi chiếc chỉ sáo quang mang chợt lóe, nhìn qua tuyệt đẹp tràn đầy nhịp điệu. Nhưng mà dưới sự mỹ lệ này lại ẩn tàng sát cơ. Tạp tu xung quanh hắn toàn bộ sắc mặt trắng bịch, phun huyết mà chết. Âm ba tạp. Trần Mộ trong lòng thất kinh, tấm âm ba tạp của Tô tuyệt đối không dưới cấp 6. Tiêu Tư xuất thủ như nâng tạ. Trên tay hắn sử dụng chính là tạp phiến ba sao Trần Mộ lúc trước chế tạo chiết hình yến ba tạp. Nhưng mà nếu không phải Trần Mộ sớm đã biết, sẽ không tin đây lại là một tạp phiến ba sao. Sóng nhận màu đỏ sẫm kia đã không phải là hình e mở ngoặc tròn chiết hình hình gấp đóng ngoặc tròn thô xấu, mà tựa như một con ếm lửa thật sự. Những con ếm lửa chỉ khoảng một nắm tay này có uy lực đáng sợ. Giá trị sát thương khi nổ Trần Mộ rất khó phán đoán chuẩn xác. Chúng nó bình thường bắn ra nhiều điểm hỏa tinh. Những hỏa tinh này đều là chí mạng. Chúng nó còn có thể đến gần địch nhân mới đột nhiên nhả ra châm năng lượng nhỏ bé, khiến kẻ khác khó lòng phòng bị. Hơn 10 con ếm lửa ở xung quanh Tiêu Tư bay múa, khiến cho không ai dám đến gần. Thanh Thanh xuất thủ vẫn nhẹ nhàng như xưa. Mỗi lần xuất thủ là có người mất mạng. Tình huống bất ngờ nảy sinh trong bóng tối tạo ra một mộng cảnh mỹ lệ mà mê ly. Từng mảnh toái nhận màu hồng kia đủ để xé nát thân thể của bất kỳ kẻ nào. Nhưng nếu nói khoa trương nhất thì phải là si sa. Mọi người cũng rốt cuộc cảm nhận được hàm nghĩa chính thức của bốn chữ sát thần si sa. Hắn linh hoạt trơn tuột như sát thần, đao quang hình trăng lưới liềm cự đại màu đỏ tươi như máu, không thứ gì có thể ngăn cản. Ở trước mặt hắn, vô luận là tạp tu hay là vô tạp lưu, tất cả đều là bị chém ngang lưng. Đao quang màu máu còn dài hơn so với một người, có khi vung lên liền đồng thời chặt đứt mấy người. Tạp tu bị chém ngang lưng nhất thời chưa chết, tiếng kêu rên thảm thiết thê lương làm tạp tu đồng hành bên cạnh si sa sắc mặt cũng trắng bệch. Si sa thần sắc không chút thay đổi đi phía trước, giống như bổ dưa cắt rau. Những tạp tu kia cho dù bọn họ có hư không khí của vô tạp lưu ở trước mặt Si Sa, vẫn như cũ yếu ớt như tờ giấy. Đao quang màu máu mỗi lần huy động, sát khí cuộn lên khiến cho người ta có ảo giác đặt mình trong biển máu. Ở trong vòng hơn 10 thước chung quanh hắn, không ai dám đến gần. Đám quân đội kia tuyệt đối không nghĩ tới trong đội ngũ của Trần Mộ có được nhiều cao thủ như thế. Đội ngũ đang lâm trận này, ngay cả lục đại thực lực hùng hậu cũng khó tiếp cận, càng đừng nói vẹn vẹn một trung đội của Mạc Doanh. Rất nhanh tạp tu Mạc Doanh bên trong sơn cốc cơ hồ hết sạch, mà còn lại tất cả đều là những vô tạp lưu chân chính. Những vô tạp lưu này sắc mặt mỗi người cũng khó coi, nhưng bọn họ không đầu hàng, vẫn còn ngoan cường chống cự. Nhưng lúc này, những người như Si Sa, Tiêu Tư, đại bộ phận đều đã đình thủ. Đối phương còn vài người như vậy, bọn họ không thèm động thủ. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú trên một người, đó chính là Quy. Quy vẫn như cũ đang chém giết. Những cao thủ vô tạp lưu có thể thong dong ứng phó tạp tu cao thủ thông thường, ở trước mặt Quy vẫn chỉ một kích. Bọn họ tựa như một đám cừu mềm yếu. Bỗng nhiên, một tên vô tạp lưu tuổi còn trẻ chỉ vào Quy, dùng ngôn ngữ Trần Mộ chưa từng nghe qua kêu gào kinh hoàng. Vô tạp lưu còn sót lại mỗi người hoảng sợ nhìn Quy, loại tâm tình này lần đầu tiên xuất hiện trên mặt bọn họ. Quy không hề có dấu hiệu dừng lại. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 558. Phá vây. Trong khi gã vô tạp lưu cầm đầu vẫn một mực lắp bắp nói gì đó, Quy không nói một câu, lầm lũi tiến về phía bọn chúng. Đám vô tạp lưu lại càng thêm kinh hoàng, mỗi người ai nấy đều lộ vẻ tuyệt vọng. Mặc dù không hiểu bọn chúng nói gì, nhưng mọi người dễ dàng nhận ra nỗi tuyệt vọng lộ ra trong đó. Trong mắt mọi người, Quy là một người kỳ quái, y trầm mặc ít nói, gần như chưa từng nói một lời, vẻ mặt vạn năm chẳng thay đổi. Y giống như cái bóng của Trần Mộ ở đâu y liền xuất hiện ở đấy. Thực lực lại sâu không lường, không ai biết đâu mới là cực hạn của y. Không ai biết y từ đâu tới. Cũng không ai biết kỹ xảo vô tạp lưu lợi hại vô biên của y học được từ đâu. Nhưng y mạnh mẽ đến mức không ai có thể xem nhẹ. Hành vi của y hiện tại thoạt nhìn vô cùng quái dị, nhưng không ai ngăn cản. Tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Trần Mộ, những người khác đều vô cùng kiêng kỵ với Quy. Ngay cả cao thủ như Ki Sa, Tiêu Tư đều vô ý thức duy trì khoảng cách nhất định với y, không ai muốn phát sinh xung đột với y. Cuộc giết chóc lại lần nữa bắt đầu, khuôn mặt vô cảm của Quy nhìn qua càng thêm lạnh lẽo. Hắn ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Đám vô tạp lưu dường như biết chống cự là vô dụng nên cũng không ai phản kháng. Bọn họ dường như cũng biết chạy trốn là vô ích nên cũng chẳng có ai chạy. Cứ thế, mọi người trơ mắt nhìn Quy giết sạch toàn bộ hơn 10 người còn lại. Loại đồ sát này, không thể nghi ngờ không ai có thể nhẫn nhục xem hết. Mỗi tạp tu sắc mặt đều có chút khó coi. Mà Thanh Thanh vài lần mở miệng muốn nói, song nàng lại lựa chọn ngậm miệng. Trong tâm trí mọi người, tính nguy hiểm của Quy lại lần nữa tăng lên kịch liệt. Quy, không sao chứ? Trần Mộ có chút lo lắng nhìn Quy, hắn nhận ra sự khác thường trong cảm xúc của Quy. Hắn khá hiểu rõ Quy. Quy chẳng phải là kẻ lạm sát, chỉ là đối với địch nhân chưa bao giờ lưu tình. Có thể khiến ý hành động như vậy, vậy chỉ có một tình huống toàn bộ đám vô tạp lưu này đều là địch nhân. Nhưng Trần Mộ cũng biết tại liên bang Quy không hề có địch nhân. Vậy không thể nghi ngờ những người này là địch nhân trước kia của Quy. Ngẫm nghĩ lại loại ngôn ngữ mình nghe không hiểu của chúng, trong lòng Trần Mộ càng khẳng định dự đoán của mình. Đầu gỗ, qua đây xem. Quy đi về phía một cỗ thi thể trên đất. Đây là cỗ thi thể một tạp tu, hành động của Quy cũng đã hấp dẫn chú ý của tất cả mọi người. Bọn họ rất tò mò xem Quy muốn làm gì. Quy lật thi thể lại cho lưng hướng lên trên, rồi hai tay đột nhiên dùng sức, phần lưng thi thể lập tức bị hắn xé toang. Trần Mộ ánh mắt cả kinh. Đây là cái gì? Trong xác thịt của thi thể có một khối tạp phiến nho nhỏ. Mà trên bề mặt tạp phiến có rất nhiều thứ kiểu như mạch máu sinh trưởng, chúng giống như xúc tu, xâm nhập vào bên trong các bộ phận của thân thể những tạp tu này. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, họ chưa bao giờ nhìn qua vật gì như vậy. Đến cả nữ ma dược trong mắt cũng lộ vài phần kinh ngạc. Thực tạp. Kisa bất ngờ nói. Đây không phải là đồ chơi của vực Mô Ha đi sao? Túc tiểu tử từ khi nào đã liên thủ với thế lực của vực Mô Ha đi? Trần Mộ lấy một chiếc tạp phiến từ trong thi thể ra. Tấm tạp phiến này khác hoàn toàn với tạp phiến hắn trước đây từng thấy. Cấu vân quái gì nhìn qua thì dường như không theo quy luật nào cả. Đi thôi, loại đồ này chẳng hay ho gì đâu. Kisa nói tiếp, không hiểu đám tạp tu này làm sao có thể dùng hư không kỹ, hóa ra là mượn biện pháp này. Hừ, như vậy chẳng qua chỉ vì cái lời trước mắt. Để ta xem Túc tiểu tử kết thúc thế nào. Lúc này đích xác không phải lúc để nghiên cứu, Trần Mộ cất chiếc tạp phiến vào trong người, cùng mọi người tiếp tục phi hành về phía trước. Không có địch nhân cản trở, mọi người vận hết tốc lực rất nhanh vượt qua bờ bên Tuyết Lăng Cốc. Tiên phong lần này vẫn là những cao thủ tạp tu như trước, Kisa, Tiêu Tư, Dương Sơn Phi, Phòng Thí, Tô và Thanh Thanh, ngay cả bản thân Trần Mộ, tất cả đều được hắn sắp xếp vào nhóm dẫn đầu. Tất cả mọi người đều biết đối phương nhất định đang ở cốc khẩu đợi bọn họ, nhưng thế cuộc hai bên lúc này đã hoàn toàn đảo ngược. Chiến đấu quy mô lớn cùng quy mô nhỏ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lấy tạp phiến làm ví dụ, đội ngũ quy mô lớn bình thường đều sẽ sử dụng loại tạp phiến năng lượng toa hay trùm sáng các loại. Loại tạp phiến này có ưu thế về tầm bắn. Hơn nữa một khi loại tạp phiến này được bắn ra với một số lượng kinh người thì không ai có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng nếu chiến đấu quy mô nhỏ, quy tắc phối hợp giữa các đội ngũ phong phú hơn nhiều, viễn trình cận chiến còn có cả phụ trợ cũng sẽ có. Hai loại đối với yêu cầu khoảng cách đều khác nhau. Nhưng hiện tại cự ly giữa hai bên đã sắp lại. Hỗn chiến hoặc quần đấu ở cự ly gần thì chỉ có cao thủ tạp tu như Kisa mới có thể phát huy được lực chiến đấu cực đại. Sài quân vẫn ung dung canh giữ ở cốc khẩu. Gã đối với sắp đặt của mình đắc ý đến cực điểm. Chuyện đối phương có hỏa vũ cùng với tạp tu bắn tỉa khiến gã đau đầu vô cùng. Bất kể đội ngũ nào đụng độ chính diện với những tạp tu như vậy đều sẽ cảm thấy nhức đầu. Đợt chiến dịch này vừa mới bắt đầu. Gã thực không muốn hiện tại tổn thất quá nhiều nhân thủ cho nên mới dùng chiêu này. Tạp phiến hỏa vũ nọ và tạp tu bắn tỉa của đối phương tất cả đều bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh chật hẹp phức tạp trong cốc. Quan trọng nhất chính là đám vô tạp lưu dù có chết hắn cũng chẳng quan tâm. Cho dù đối phương có thể xông vào hạp cốc, nhưng chắc chắn là thương vong nặng nề. Hắn ở ngoài miệng cốc lấy khỏe ứng mệt. Há chẳng phải ung dung ư? Nhưng khi gã thấy địch nhân lao ra khỏi Tuyết Lăng Cốc thì ngây cả người. Trên mặt bọn chúng nhìn không ra bất cứ dấu vết nào cho thấy vừa mới trải qua một trận chiến thê thảm cả. Có lẽ gã không phải là một vị chỉ huy xuất sắc, nhưng cũng là một vị chỉ huy hợp cách. Không kịp suy nghĩ nguyên nhân chi tiết, gã há miệng vừa muốn truyền mệnh lệnh. Nhưng khiến gã sao cũng không tưởng được chính là những người này không ngờ đồng loạt biến mất. Không sai, đúng là biến mất. Trong giáo dục và huấn luyện gã tiếp thu có đủ các loại các dạng điều lệ chiến thuật. Nhưng không có loại điều lệ nào viết gặp phải loại tình huống như trên thì nên làm thế nào. Điều này chẳng thể trách gã, cũng chẳng thể trách người biên soạn chiến thuật điều lệ. Bọn họ chỉ là một trung đội phổ thông. Không ai lại đi trông cậy vào một trung đội bình thường để ngăn cản đám địch nhân như Kisa cùng Tiêu Tư cả. Sài quân có thể leo lên vị trí này, lực chiến đấu bản thân gã chẳng hề yếu, hắn là tạp tu cấy bảy. Phản ứng của gã cũng không chậm, nhưng khi gã ý thức được chuyện gì xảy ra thì những người này đã xuất hiện bên trong đội ngũ của gã. Huyết sắc trên mặt gã trong sát na bị rút sạch sẽ. Một trận chém giết bắt đầu. Trần Mộ sử dụng chính là song cực, vĩnh viễn chi dạ mặc dù cường đại, nhưng song cực hắn lại quen thuộc hơn nhiều. Vừa tiến vào trong đoàn tạp tu, hắn liền dùng toàn lực. Vô số tiểu cầu màu trắng, đen bỗng dưng xuất hiện. Đen nhánh đậm đặc như đêm đen, còn cả màu trắng tinh khiết không nửa điểm tì vết nào giao chiếu lẫn nhau. Một thế giới trắng đen theo như cờ vây xuất hiện. Kỳ lung thiên cát, chùm sáng nhỏ như sợi tóc, đan xen nhau thành một cái lồng ánh sáng phức tạp hoa lệ. Những chỗ yếu hại toàn thân các tạp tu bên trong lồng ánh sáng toàn bộ đều xuất hiện một tia máu cực nhỏ. Dưới sự khống chế của cảm giác cấp 7, lại thêm trạng thái linh thức, uy lực của kỳ lung thiên cát được nâng cao toàn diện. Xung quanh toàn bộ đều là địch nhân kỳ xa, không có bất cứ kiêng kỵ nào, thanh đao quang hình trăng lưới liềm đỏ như máu kia nhuộm đỏ cả bầu trời. Dưới sát khí bạo ngược, cuốn theo nó chính là sự run rẩy tận sâu trong linh hồn và nỗi sợ hãi vô biên vô tận. Băng nguyệt, đao quang hình trăng như được máu nhuộm đỏ tươi bắt đầu văng tung tói từng chút từng chút. Trên đao quang hình trăng dần xuất hiện vết rạn nứt như mạng nhện. Khí tức bạo ngược duy chỉ khi xa mới có, dường như từ những vết nứt này phun trào ra. Lấy y làm trung tâm, trong phạm vi bán kính 100 mét, năng lượng đột nhiên trở nên cuồng bạo. Sắc mặt mỗi tạp tu đều kịch biến, bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng tạp trong độ nghi trên tay đang kịch liệt sao động. Đúng lúc này, đao quang đỏ tươi hình trăng lưới liềm kia hoàn toàn tan nát. Oanh! Độ nghi trên tay tạp tu trong vòng 100 mét quanh hắn đồng loạt nổ tung. Trên bầu trời xuất hiện hơn 10 đốm lửa chói mắt đến cực điểm. Sóng xung kích của vụ nổ như biển gầm khuếch tán về tứ phía. Tiêu Tư cũng không hề nương tay. Chiếc hình yến ba ở trên tay đã lâu, y sao lại không chém giết chứ? Liệt! Hỏa yến lượn lờ xung quanh thân hắn bỗng như có ma thuật, một phân hai, hai phân thành bốn. Trong chớp mắt, xung quanh y xuất hiện trên ngàn con hỏa yến. Đám hỏa yến này liền hội tụ thành một biển lửa cuốn về phía địch nhân. Mà những người khác cũng bắt đầu triển khai chém giết toàn diện. Gần như trong nháy mắt, trung đội 76 liền bị thương tổn nặng nề. Ngoại trừ tổn hại về nhân số, quan trọng hơn chính là sĩ khí cũng bị đả kích cực lớn. Hơn nữa tiết tấu công kích của đối phương đã hoàn toàn rối loạn. Sài quân ngay từ đầu đã bị tô nhắm tới. Kết cục thì ai cũng có thể biết. Mất đi sĩ quan chỉ huy, trung đội 76 càng thêm rối loạn. Những người khác đã sớm chuẩn bị đầy đủ, lập tức thừa thế chém giết. Lần này nhàn nhã nhất ngược lại chính là đội viên của Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn. Ngoài đội tạp tu sử dụng loa văn thư toa vẫn đang tiến hành tiến công, đội tạp tu sử dụng đốt tiền chỉ đứng nhìn từ xa xa. Hỏa diễm của họ là công kích phạm vi, hơn nữa không phân biệt được địch ta, không thích hợp với tình huống trước mắt. Song hơn 400 tạp tu đi theo đội ngược lại đều hiển lộ bản lĩnh, hăng say tàn sát. Bên trong toa xe, bác Nen xem hình ảnh màn hình truyền tới, rốt cuộc thở phào thở một hơi. Đại cuộc đã định. Số lượng địch nhân đang giảm bớt kịch liệt, mà tán loạn rốt cuộc đã bắt đầu xuất hiện. Một người chạy trốn thì cũng tạo tấm gương cho những người khác. Những tạp tu Mạc Doanh thấy tình hình không ổn liền rầm rập chạy tán loạn. Trần Mộ réo gọi đám tạp tu chuẩn bị thừa thắng truy kích lại. Bọn họ cũng cần chạy trốn, họ phải thừa dịp Túc Hắc Minh còn chưa kịp phản ứng rời thật xa vũng bùn chiến tranh này. Tốc độ mọi người toàn bộ triển khai, nhanh như gió bão. Chỉ chạy chậm bị Mạc Doanh đằng sau đuổi tới. Sau một giờ, họ ngay trước mặt gặp được một tử doanh đang chạy về bên này. Thấy Trần Mộ bình yên vô sự, Tiếu Ba cùng Tang Hàn Thủy thở phào một hơi, đội ngũ chạy trốn lại được khuyết trương. Mà khi bọn Trần Mộ chạy tới doanh trại Mộc Tử Doanh đóng quân lúc trước thì những toa xe vận chuyển đã chuẩn bị đầy đủ cũng gia nhập đội ngũ. Một đại quân chạy trốn vô cùng khổng lồ được hình thành. Sự thật đã chứng minh Bắc Nen phán đoán không sai. Túc Hắc Minh không hề phái đội ngũ đến truy kích. Đối với hắn mà nói, Trần Mộ chỉ là một con cá nhỏ không quan trọng, đám người trong thành Thiên Hồ kia mới là bữa tiệc lớn gã muốn. Nhưng dù sao lần này thất bại cũng là khiến Túc Hắc Minh đầy kiêu ngạo chịu một đả kích nho nhỏ. Không chỉ gia tăng lực lượng phòng thủ ở Tuyết Lăng Cốc, mà còn khiến gã một lần nữa đánh giá lại kỹ càng sách lược của mình, nhất là thái độ đối đãi với tạp tu không thuộc Xương Nguyệt Hàn Châu. Gã thay đổi sách lược chỉ giết không hàng lúc trước, mà cho phép tạp tu không thuộc Xương Nguyệt Hàn Châu đầu hàng, đồng thời tăng thêm ưu đãi, tiến thêm một bước phân hóa các đạo nhân mã trong thành Thiên Hồ. Đáng thương cho Xương Nguyệt Hàn Châu, bởi cuộc phá vây của đám Trần Mộ mà cuộc diện càng trở nên xấu đi. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 559. Rời đi. Ban xe kiểm tra thi thể trên mặt đất, sắc mặt ngưng trọng. Là hắn. Nghe hắn nói vậy, những người bên cạnh hắn đều biến sắc. Làm sao bây giờ? Giọng nói của một người trẻ tuổi bên cạnh vang lên mang theo một tia run rẩy. Đuổi theo. Ban xe không có một chút do dự quả quyết nói. Chúng ta không thể để hắn sống sót. Những người khác nhao nhao lên một chút, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi không sao che giấu được. Phần trăm đoàn người Trần Mộ không dám ngừng nghỉ, bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi khu Thiên Đông. Cả khu Thiên Đông hiện tại đều là chiến trường. Việc Xương Nguyệt Hàn Châu bị vây tạo nên ảnh hưởng nghiêm trọng đối với khu Thiên Đông. Lực lượng Xương Nguyệt Hàn Châu bố trí ở các nơi đều dùng tốc độ nhanh nhất đổ về thành Thiên Hồ Chi Viện, những nơi mà bọn họ rời đi đã trở thành những khu vực bỏ hoang. Những khu vực bỏ hoang này lập tức trở thành những nơi tranh đoạt sâu xé khốc liệt nhất của các thế lực địa phương. Nhưng cũng có nhiều thế lực duy trì thái độ bàng quan. Thành bại của chiến dịch này sẽ quyết định trực tiếp quyền sở hữu hai đại liên khu là khu Thiên Đông và khu Bắc Liên. Ai thắng kẻ đó sẽ có thể trực tiếp giành được hai đại khu, ai thua sẽ chỉ còn tay trắng. Song, những nơi mà bọn Trần Mộ đi qua, không có ai dám gây sự. Đội ngũ khổng lồ như thế, chỉ riêng danh tiếng của Mộc Tử Doanh và Tuyết Ti Trùng Tạp Tu Đoàn đã đủ để trấn nhiếp bọn đạo trích. Sau khi rời khỏi khu Thiên Đông, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này số lượng người trong đội ngũ dần dần giảm đi, có rất nhiều tạp tu trực tiếp rời khỏi đội ngũ. Những tạp tu này đều là những người trong 400 tên tạp tu đi theo đội. Thực lực của bọn họ bất phàm, lại có chút danh tiếng nên không muốn làm thủ hạ cho người khác. Đối với những người rời đi này, Trần Mộ chưa bao giờ níu giữ. Dọc đường không ngừng có người rời đi nên sĩ khí của đội ngũ không cao. Lúc này doanh trại đang trong thời gian hồi phục và nghỉ ngơi, mọi người dường như không thoải mái lắm. Cầu San Ngọc đi đến trước lều của nữ ma duyệt, nàng trực tiếp đi vào. Lớp ngụy trang trên mặt nữ ma duyệt đã được tẩy đi, lộ ra khuôn mang chân thật của nàng. Nữ ma duyệt nhìn thấy một người đàn bà lạ lẫm đi vào trong lều của mình liền lạnh lùng hỏi. Ngươi là ai? Ra. Còn nhận ra ta không? Cầu San Ngọc mang theo vài phần thương cảm hỏi. Nữ ma duyệt chợt sững sờ, ngơ ngác nhìn Cầu San Ngọc, ngẫm nghĩ một hồi lâu, giật mình nói. Ngươi là A Ngọc. Ngươi quả nhiên còn nhớ ta. Hai mắt của Cầu San Ngọc ửng đỏ. Thật sự là ngươi sao? A Ngọc. Nữ ma duyệt lắc mình một cái xuất hiện bên cạnh Cầu San Ngọc, vẻ mặt có chút kích động. Vu Te vẫn khỏe chứ? Cầu San Ngọc có chút khó khăn hỏi. Anh ấy chết rồi. Nữ ma duyệt không kiềm chế được nữa, nước mắt tí tách rơi xuống. Anh trai và cha đều đã chết. Tộc nhân đều đã chết. Hắc Uyên Nhân. Bọn họ đã giết anh trai và cha. Nói đến đây, nàng khóc không thành tiếng. Chết rồi. Vẻ mặt của Cửu San Ngọc có chút mờ mịt. Trước đó mặc dù nàng cũng có dự cảm không hay, nhưng không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ đến mức này. Vu Te đã chết. Người đính hôn từ nhỏ của mình đã chết. Ấn tượng về Vu Te trong nàng rất mơ hồ. Nàng không cảm thấy đau buồn nhiều lắm, chỉ là cảm thấy có chút mờ mịt. Dường như trong lòng có một thứ gì cất giữ rất nhiều năm tự nhiên biến mất, trong lòng cảm thấy trống rỗng vô cùng. Cửu San Ngọc không biết mình đã rời đi khỏi lều của Gia Gia như thế nào, cả người nàng mơ mơ màng màng, tinh thần không yên. Chúng ta phải đi rồi. Tiêu Tư có chút cảm khái nói với Trần Mộ. Phía sau hắn, Như Thu ôm chầm lấy Tô Lưu Triệt Nhu mà khóc. Tô Lưu Triệt Nhu liên tục an ủi nhưng đến cuối cùng nàng cũng không kìm được những giọt nước mắt. Trần Mộ không biết an ủi như thế nào, chỉ nói. Đi đường cẩn thận. Tiêu Tư sảng khoái cười. Sau này mọi người sẽ còn gặp lại. Ngươi là sư phụ của Như Thu, vĩnh viễn là bạn của Tư Nguyên học phủ chúng ta. Nếu có thời gian nhớ tranh thủ ghé thăm trụ sở của Tư Nguyên học phủ, ở đây rất tốt. Trần Mộ dùng sức gật đầu. Vâng. Mắt thấy bọn Tiêu Tư rời đi, nhất là Như Thu đã gắn bó với bọn họ nhiều năm, trong lòng Trần Mộ cũng có chút khó chịu. Hai mắt của Hề Bình và Bác Nen thoáng ửng đỏ. Ta cũng phải đi. Si Sa ném cho Trần Mộ một tấm tạp phiến. Hừ, một cái rồi nói. Tiểu tử, cần phải cố gắng lên, đừng quên chuyện đã đáp ứng ta. Nói xong bay lên trên không trung, trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng. Ngơ ngác nhìn lên trời một hồi lâu, Trần Mộ mới cầm tấm tạp phiến lên xem. Tạp phiến bày sao Tà Quân Đồng. Trần Mộ không khỏi cười khổ. Cửu San Ngọc và Phòng Thế đi đến trước mặt Trần Mộ. Nhìn thấy Cửu San Ngọc, Trần Mộ nhớ tới một chuyện. Lấy ra một cái huyễn tạp một sao đưa cho nàng. Đây là điều lệ chiến thuật mà ta đã đáp ứng ngươi trước đây. Hy vọng sau này chúng ta không trở thành địch nhân. Cửu San Ngọc tiếp nhận tấm huyễn tạp một sao này thản nhiên nói. Ta nghĩ chúng ta sẽ không trở thành địch nhân. Nàng tên là Gia Gia, nàng và ta có chút quan hệ sâu xa. Hy vọng ngươi có thể chiếu cố cho nàng một chút. Nàng do dự một chút rồi nói. Cảm ơn. Nói xong, nàng và Phòng Thế xoay người rời đi. Đi được một đoạn, Phòng Thế bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Tiểu thư, chúng ta không giúp Gia Gia tiểu thư báo thù sao? Vẻ mặt của Cửu San Ngọc không một chút thay đổi. Hôn nhân giữa ta và Vu Te mang tính chính trị, hiện tại bộ tộc bọn họ đều toàn diệt, không còn giá trị. Không đáng để chúng ta làm như vậy. Gia Gia nhìn thấy Cửu San Ngọc rời đi, khuôn mặt xấu xí không hề có một chút biến hóa, chỉ là ánh mắt của nàng càng trở nên kiên định. Hai vị các ngươi không đi sao? Khương Lương cảm thấy có chút kỳ quái liền hỏi Tô và Dương Sơn Phi. Dương Sơn Phi liền nói. Hai chúng ta cũng không có công việc gì, đi đâu cũng được. Các ngươi cũng được. Tạm thời làm đồng hành với các ngươi cũng tốt lắm. Khương Lương cảm thấy có chút ngạc nhiên. Lúc này Tô mới mở miệng, dưới lớp mặt nạ vàng nhạt, một giọng nói nhẹ nhàng như nước truyền ra. Nếu ta đoán không sai thì quý đoàn sẽ đi Bách Uyên Phủ một chuyến. Chúng ta cũng đang có ý định đi Bách Uyên Phủ để tăng thêm kiến thức. Có thể kết giao đồng hành với quý đoàn quả thật là may mắn. Khuôn mặt của Khương Lương lộ vẻ không tin, lý do này thật sự không thuyết phục lắm, nhưng hắn cũng biết không thể hỏi được điều gì từ miệng hai người này. Dương Sơn Phi nhìn có vẻ hào sảng nhưng kỳ thực ngoài thô mà nội tâm lại cực kỳ tinh tế. Còn Tô là hạng người khiến cho người khác khó dò được nông sâu. Trần Mộ tìm đến Thanh Thanh. Thanh Thanh tiểu thư, ta nghĩ ngươi hoàn toàn có thể quay về tinh viện được rồi. Trần Mộ không chút khách khí tỏ rõ thái độ đuổi khách. Mặc dù hiện tại Trần Mộ không phải là đối thủ của Thanh Thanh, nhưng dưới tình huống một chọi một Thanh Thanh rất khó giết chết hoặc bắt được Trần Mộ. Mà một khi nàng có cử động khác thường nào, Trần Mộ sẽ không chút do dự ra lệnh giết chết nàng. Hắn không phải là loại người có lòng thương hoa tiếc ngọc. Thanh Thanh giống như âm hồn bất tán khiến cho hắn cảm thấy thật sự kiêng kỵ. Thanh Thanh chăm chú nhìn Trần Mộ thật lâu, sau đó mới mở miệng. Sự gặp gỡ giữa người với người nhiều khi thật kỳ quái. Năm đó khi ta gặp Trần Huyên chỉ là một đệ tử bình thường của Đông Vệ học phủ. Mà hiện tại Trần Huyên đã trở thành một anh hùng được nhiều người ủng hộ. Trần Mộ lắc lắc đầu không thừa nhận. Ta không hiểu Thanh Thanh tiểu thư muốn nói gì. Ta biết trong tay Trần Huyên có một tấm tạp phiến của Vô Sen Bớt, tấm tạp phiến đó ghi lại tâm huyết suốt đời của ông ta. Trần Huyên có thể từ một tiểu nhân vật phát triển cho tới hôm nay, phần lớn là nhờ vào tấm tạp phiến này. Thanh Thanh vẫn như cũ không nhanh không chậm nói, bỗng nhiên giọng nói của nàng thay đổi. Nếu như mọi người biết trên tay Trần Huyên có tấm tạp phiến này, không biết sẽ có những chuyện gì phát sinh. Cảm ơn Thanh Thanh tiểu thư đã nhắc nhở tại hạ, chẳng lẽ không sợ tại hạ giết người diệt khẩu trừ bỏ hậu hoạn hay sao? Ánh mắt Trần Mộ biến lạnh. Thanh Thanh chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, không dám là địch nhân của Bạch Tổng Quản. Chỉ là thế sự khó lường, khó mà nói trước được điều gì, Trần Huyên chắc cũng thừa hiểu điều này phải không? Thoáng thấy ánh mắt của Trần Mộ càng ngày càng lạnh, Thanh Thanh cố nén sự sợ hãi trong lòng, giả vờ làm bộ điềm nhiên như cũ. Năm đó khi Nơ Vin Sen Van Đại Nhân vì tìm kiếm tấm tạp phiến này mà truy sát gần như tất cả hậu đại truyền nhân của Vô Sen Bớt, nhưng không ngờ là không được như tâm nguyện. Trần Huyên thật sự là một người may mắn. Nếu như Trần Huyên thấy có thể giết ta ngay tại chỗ thì Thanh Thanh cũng xin liều chết đánh cược một lần, dù là Trần Huyên và Quy Liên thủ Thanh Thanh tự tin cũng có thể chống đỡ được một lúc đủ để nói ra chuyện này. Trần Huyên có thể đảm bảo là có mấy người không động tâm. Dương Sơn Phi sẽ không động tâm. Còn Tô nữa chứ. Thanh Thanh cũng không dám có yêu cầu gì quá mức. Chỉ là hy vọng lần này Trần Huyên có thể cho phép Thanh Thanh đi theo. Nàng lạnh nhạt nói. Nếu ta đoán không sai, phủ cận Đông Thương Vệ Thành có một kính song. Trong một quyển sách cổ của tinh viện có ghi lại. Một đệ tử của Vô Sen Bước đã thành lập phòng thí nghiệm của mình cách kính song đó không xa. Bốn bản bút ký mà Si Sa tiền bối giao cho Trần Huyên có thể có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm kia. Nếu Trần Huyên cho phép Thanh Thanh đi theo, có lẽ Thanh Thanh sẽ trợ giúp Trần Huyên tìm được phòng thí nghiệm đó. Trần Mộ thầm hô trong lòng, người đàn bà này quả nhiên lợi hại. Chuyện đã như vậy, hiện tại hắn không thể động chạm đến nàng, nhưng nếu như để nàng đi theo chính mình, chẳng phải là mang theo một quả bom chưa định ngày nổ hay sao? Phòng thí nghiệm mà nàng đề cập đến chẳng phải là Hạ Thành hay sao? Như vậy càng không thể mang nàng đi theo, nếu không vạn sĩ tộc sẽ chịu nguy hiểm. Trần Mộ quyết tâm trong lòng cần phải tìm biện pháp, xử lý, nàng đoạn tuyệt hậu hoạn sau này. Bất quá hiện tại chưa phải là cơ hội tốt để xử lý. Nhìn Thanh Thanh một hồi, Trần Mộ nói. Hy vọng dọc đường Thanh Thanh tiểu thư phối hợp với ta một chút, không nên làm những chuyện khiến mọi người cảm thấy không thoải mái. Thanh Thanh cười cười, có chút bi thương. Thanh Thanh tự nhiên sẽ không làm như vậy. Huống chi, hiện tại bản thân tinh viện cũng khó bảo toàn, cũng không đủ sức để mưu đồ điều gì. Đi theo đội lúc đầu có hơn 400 tạp tu, cho đến bây giờ chỉ còn lại 30 người. Những người này đều đã thấy được thực lực của Mộc Tử Doanh và Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn, còn có thực lực của Trần Mộ, bản thân họ cũng không có chuyện gì phải lo lắng nên đã lưu lại. Mặc dù chỉ có 30 người nhưng thực lực của Trần Mộ cũng tăng mạnh. Phải biết rằng 30 người này đều là tạp tu cấp 7, hơn nữa sức chiến đấu của bọn họ khá cao, bọn họ cũng có chút danh tiếng ở địa phương. So sánh với những tạp tu mới đột phá cấp 7 của Mộc Tử Doanh thì bọn họ càng lão luyện, thực lực lại càng mạnh. Điều này góp phần giải quyết yếu điểm thiếu cao thủ trong đội ngũ của Trần Mộ. trong hai đội ngũ dưới tay Trần Mộ, nhất là Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn cơ bản không có cao thủ. Trần Mộ không sát nhập Mộc Tử Doanh và Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn với nhau mà tiếp tục duy trì cơ cấu tổ chức của cả hai đội ngũ như hiện tại. Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn do Bác Nen chỉ huy mà Mộc Tử Doanh thì do Trần Mộ chỉ huy, Khương Lương làm phó chỉ huy. Trong 30 tên cao thủ thì có 20 người được cấp cho Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn, 10 người còn lại được phân vào Mộc Tử Doanh. Vô luận là Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn hay Mộc Tử Doanh, công việc hậu cần đều do Hề Bình phụ trách, còn y tế thì do Tô Lưu Triệt Nhu phụ trách. Thân phận và uy danh của Bác Nen đủ để hắn chỉ huy Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn mà không ai dám có gì nghị gì. Ngay cả Trần Mộ, mỗi ngày đều phải cùng Khương Lương theo Bác Nen học tập. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 560. Liên lạc. Về đến Đông Thương Vệ Thành rồi. Giọng nói của Lôi Tử tràn ngập cảm khái. Đúng rồi. Trần Mộ nhìn thành Đông Thương Vệ cách đó không xa, trong lòng trăm vị hỗn tạp. Cả thời thơ ấu và niên thiếu của hắn đều trôi qua trong tòa thành này, hắn từng cho rằng mình cả đời không rời khỏi nơi đây. Hắn không biết cố hương của mình thực sự ở đâu, nhưng trong lòng hắn, nơi đây chính là quê hương của hắn. Chỉ tiếc là nơi này lại không có thân nhân của hắn. Bọn họ vào thành tỉnh không xuất ra cờ hiệu của bản thân, cũng may là không có người dám nghi vấn. Ở chỗ này trình độ cảm giác của tạp tu không quá cấp 3 cấp 4, tạp tu cấp 7 đối với bọn họ mà nói không khác gì nhân vật trong truyền thuyết. Vì tránh phiền toái không cần thiết, vài tên tạp tu cấp 7 chủ động biểu diễn một chút sức mạnh, cho nên lúc toàn đội tiến vào thành, không có bất cứ phiền toái nào xuất hiện cả. Trước lực lượng cường đại như bọn họ, thành Đông Thương Vệ tựa như một con dê chờ làm thịt, chỉ cần bọn họ nguyện ý, có thể tùy thời chiếm lĩnh thành phố này. Nhưng thành Đông Thương Vệ cũng có một tập đoàn khổng lồ, đó chính là câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp. Đài truyền hình mà nó sở hữu là đài truyền hình lớn thứ hai, chỉ đứng sau đài truyền hình chính phủ liên bang. Trụ sở chính của đài truyền hình Đê Huyễn được kiến lập tại đây. Nhân viên công tác của đài truyền hình Đê Huyễn kiến thức rộng rãi, lập tức ý thức được sự cường đại và khủng bố của đoàn đội này, gần như là chỉ trong lần đầu tiên tất cả các thế lực ở thành Đông Thương Vệ đều nhận được thông báo và cảnh báo. Nhắc nhở mọi người không nên trêu chọc đối phương. Ngay cả những tên côn đồ hằng ngày náo loạn khắp nơi, tất cả đều bị nghiêm cấm xuất môn. Bọn họ theo những thông tin học hỏi từ bên ngoài, rằng những tạp tu cao thủ như vậy tính khí khác hẳn với người thường. Một khi phát tác, có thể dễ dàng xóa đi thành Đông Thương Vệ trên bản đồ liên bang. Trần Mộ cùng Lôi Tử đến ngôi nhà trước kia từng ở, nhưng phát hiện ngôi nhà sớm đã được xây lại, điều này khiến cho hai người mất hết hứng thú. Trần Mộ còn chủ ý đi tới cửa hàng trước kia của Hoa Thúc, cửa hàng giờ đổi sang một chủ mới, người này hoàn toàn không biết chuyện gì của Hoa Thúc cả, điều này làm cho Trần Mộ rất thất vọng. Lam Phong may mắn hơn hắn, vẫn còn một vài người thân. Trần Mộ còn phái một gã tạp tu cấp 7 tới Ninh Gia ở Đông Hành, hắn còn nhớ rõ bản thân nợ ma quyết một lời thỉnh cầu. Tạp tu cấp 7 đích thân tới, Ninh Gia đương nhiên rất biết điều, cực kỳ phối hợp. Nhưng kết quả cuối cùng lại là ma quyết 2 năm trước đã chết trong một lần làm nhiệm vụ, mà hắn tỉnh không có thân nhân còn sống gì cả, điều này khiến Trần Mộ khá chán nản. Trở về nhưng lại phát hiện người và vật đều không còn quen thuộc, cuộc sống không phải quá tốt đẹp. Câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp hay Ninh Gia ở Đông Hành bây giờ đối với Trần Mộ mà nói không phải vấn đề quá lớn. Nếu muốn, hắn có thể tùy ý tiêu diệt bọn họ. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy, ăn oán ngày xưa đã sớm phai nhạt rất nhiều, Trần Mộ cũng không muốn đi dây dưa mấy việc nhỏ này. Trần Mộ bỗng nhiên nghĩ đến một việc, chỗ này cách Hạ Thành không xa, nằm trong phạm vi liên lạc của Thiên Lý, tần suất của Thiên Lý tạp hắn chế tác lúc trước hắn còn nhớ rất rõ ràng. Thiên Lý Tạp một tự doanh hiện sử dụng cùng Thiên Lý Tạp lúc trước hắn ở Hạ Thành chế tác tình không có khác biệt về bản chất, chỉ là đã được cải tiến một loạt mà thôi. Nếu cả hai đều chỉnh về cùng một tần suất thống nhất thì chắc có thể tiến hành liên lạc. Không biết Lý Độ Hồng bọn họ thế nào? Vừa nghĩ vậy, hắn liền có chút gấp gáp không đợi được. Quy! Trần Mộ tìm đến Quy, Quy đang chỉ đạo tiểu bộ mặt tiến hành huấn luyện. Quy dừng tay, có chút khó hiểu nhìn Trần Mộ. Đi cùng ta. Trần Mộ nói xong liền hướng xe thông tin chạy đi. Quy xuất hiện bên cạnh Trần Mộ, mặt không chút biểu tình hỏi. Chuyện gì? Trần Mộ cùng Quy tiến vào xe thông tin, nhân viên công tác bên trong xe có chút kỳ quái, không có chiến sự. Ông chủ và Quy chạy đến xe thông tin làm gì? Trần Mộ cũng không giải thích, trực tiếp bảo bọn họ ra ngoài. Quy chỉ đứng một bên lặng lặng nhìn Trần Mộ ra mệnh lệnh. Đợi đến khi tất cả mọi người rời xe thông tin, Trần Mộ mới giải thích. Ta đột nhiên nghĩ tới, chúng ta có thể cùng bọn người Lý Độ Hồng liên lạc. Nơi này cách Hạ Thành không phải quá xa, có lẽ trong phạm vi kết nối. Nghe đến tên Lý Độ Hồng, khuôn mặt không chút biểu tình của Quy rốt cuộc xuất hiện một tia rung động. Trần Mộ bắt đầu thao tác trên màn hình, miệng nói. Đương nhiên, nếu bọn họ chưa có thay đổi tần suất. Hạ Thành. An Phong Sô đang thực hiện nghiên cứu của hắn, là người tổng phụ trách nghiên cứu khoa học của vạn sĩ tộc. Công việc hàng ngày của hắn cực kỳ nặng nề. Hơn nữa, bản thân hắn chính là một người nghiên cứu đến phát cuồng, một khi tiến vào trạng thái làm việc cực kỳ ghét người khác quấy rầy. Thời gian này, cho dù là tộc trưởng Lý Độ Hồng tới tìm hắn, đều sẽ bị hắn chửi như xua tà đuổi ruột. Hắn đang chỉnh thử một món tạp giới. Ở phương diện này, hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ có thiên phú. Mặc dù kiến thức Trần Mộ truyền thụ cho hắn rất cơ bản, nhưng chỉ dựa vào nền kiến thức cơ bản này hắn đã nghiên cứu ra rất nhiều thành quả. Hơn nữa cùng với việc không ngừng thâm nhập, hắn càng phát hiện ra những kỹ thuật tuyệt vời của Hạ Thành thì lại càng si mê. Chính là nhờ vào thành quả nghiên cứu không ngừng của hắn từ mấy năm trước đến nay, phạm vi hoạt động của vạn sĩ tộc trong phiến rừng này càng ngày càng lớn. Sư phụ! Sư phụ! Theo tiếng kêu dồn dập là tiếng đập cửa mình mình. Tay An Phong Sô run lên, một linh kiện từ trên rớt xuống, hắn nhất thời ngẩng đầu chửi ầm lên. Ầm ý cái gì, không thấy ta đang bận sao? Bình bình bình! Tiếng đập cửa càng ngày càng to, bên ngoài tiếp tục hô. Sư phụ! Sư phụ! Gọi ruột hả? An Phong Sô nổi giận đùng đùng chạy tới trước cửa, hắn trong lòng hạ quyết tâm, hôm nay phải trừng phạt thật nghiêm mấy tên dám cả gan quấy rầy thí nghiệm của hắn. Mở cửa ra, khuôn mặt vừa kinh vừa hỉ của một tên đệ tử xuất hiện trước mặt, An Phong Sô trong lòng nộ khí hơi giảm. Tên đệ tử này là đệ tử hắn thích nhất, bình thường rất thông minh, hiểu chuyện. Hôm nay thái độ khác thường đến quấy rầy mình khẳng định là phát hiện đại sự gì. Sư phụ. Tiên sinh. Là tiên sinh. Tên đệ tử ngữ khí kích động, nói năng có chút lộn xộn. Tiên sinh. Học sinh cái gì? An Phong Sô có chút hồ đồ. Bỗng nhiên hắn ngây người trong vạn sĩ tộc, có thể được xưng là tiên sinh chỉ có một người. Tiên sinh. Ngươi nói là tiên sinh. An Phong Sô đột ngột kích động tóm lấy tay tên đệ tử. Người đang ở đâu? Tiên sinh ở đâu? Thiên Lý. Là Thiên Lý. An Phong Sô buông tay đệ tử ra, ngay lập tức phóng ra ngoài. Hắn trên mặt hiện lên một vệt hồng, cước bộ có chút loạng choạng, nhưng gùng chân lại càng lúc càng nhanh. Lý Độ Hồng đang luyện tập, cậu bé năm xưa nay đã thành niên thiếu. Bởi trường kỳ rèn luyện, hắn nhìn qua cùng nam hài 17-18 tuổi cũng không có gì khác biệt. Trên sân huấn luyện, hắn mồ hôi đổ như mưa, vẻ mặt kiên nghị, sự tinh nghịch và bướng bỉnh trước kia đã sớm biến mất. Bài luyện của hắn cực kỳ gian khổ, hắn đang luyện tập chính là kế hoạch huấn luyện do Quy lưu lại. Đoạn huấn luyện này mặc dù sớm đã hoàn thành, nhưng hắn mỗi ngày vẫn như cũ không ngừng kiên trì tập luyện. Tao ngộ đại biến từ nhỏ, tính tình của hắn kiên nhẫn, hắn biết rõ hàm nghĩa của tộc trưởng, nên hắn dùng phương thức này để làm gương cho mọi người. Hơn nữa, mỗi lần luyện tập những thứ này, hắn đều nhớ tới Quy, nhớ tới Trần Mộ. Tộc trưởng. Ngoài sân huấn luyện có người vội vàng hô to. Lý Độ Hồng dừng lại, thuận tay kéo chiếc khăn bên cạnh, rồi hướng tên tộc nhân kia đi tới, vừa lau mồ hôi trên người vừa điềm tĩnh hỏi. Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Tiên sinh. Là tiên sinh. Tiên sinh. Lý Độ Hồng tay đang động đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó lộ ra thần sắc cuồng hỉ. Không quan tâm tới quần áo, hắn để mình trần, lập tức từ sân huấn luyện nhảy xuống, gấp giọng hỏi. Tiên sinh ở đâu? Thiên Lý. Tại Thiên Lý. Rất nhanh, tin tức của tiên sinh nhanh chóng truyền khắp cả vạn sĩ tộc. Tất cả mọi người, vô luận đang làm gì đều ngay lập tức ngừng lại, giống như thủy triều hướng phòng thông tin chạy tới. Bọn họ đối với Trần Mộ, người cứu bộ tộc bọn họ khỏi nguy nan, trong lòng tràn đầy cảm kích. Mấy năm gần đây, vạn sĩ tộc suýt bị diệt toàn tộc năm xưa đã khôi phục sinh khí, bọn họ đã trở thành chủ nhân chân chính của khu vực này. Năm đó Trần Mộ đột nhiên biến mất khiến tất cả mọi người đều lo lắng không thôi. Mấy năm nay, mọi người cố gắng nhiều như vậy, có một phần rất lớn là muốn sớm đi khỏi phiến rừng rậm này, đi tìm tiên sinh. Phòng thông tin vẫn luôn cắt cử người trực chính là vì 1% hy vọng này. Không ai ngờ, niềm hy vọng mà bọn họ đều cảm thấy xa vời này đã thật sự trở thành hiện thực. Ban xe ngồi trong xe, đây là hắn đặc biệt yêu cầu Túc Hắc Minh lấy tới. Bọn họ đột nhiên lựa chọn ly khai, Túc Hắc Minh có chút không vui, nhưng đại cục đã định, hắn cũng không muốn đắc tội vị minh hữu này, cuối cùng đã đáp ứng. Hắn đặc biệt an bài cung cấp xe cho ban xe bọn họ sử dụng, nhưng ban xe lại gần như mang đi tất cả lực lượng tinh nhuệ mà hắn đưa tới, điều này làm cho Túc Hắc Minh trong lòng nguyền rủa. Nhưng bởi thấy vẻ kiên quyết trên khuôn mặt ban xe, những lời muốn nói dâng lên tới miệng hắn lại nuốt trở lại. Đồng thời trong lòng hắn cũng tò mò, ban xe vẻ mặt thận trọng, điều khiến hắn thật sự tò mò là tử địch mà ban xe nói. Bản thân ban xe thực lực cực kỳ cường đại, cho dù tạp tu nhất lưu của Mạc Doanh cũng không phải đối thủ của hắn. Mà đám cao thủ vô tạp lưu hắn mang đi kia, số lượng lên đến gần 500 người, tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Theo lời nói của ban xe, những người này cho dù ở chỗ của bọn họ cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nhưng ban xe lại vì một tử địch mà không tiếc vận dụng vũ lực lớn như vậy, thậm chí mạo hiểm với nguy cơ phá vỡ liên minh để đuổi bắt kẻ gọi là tử địch này. Từ điểm này có thể thấy được kẻ tử địch này trong lòng ban xe chiếm địa vị trọng yếu cỡ nào, nó cũng đủ chứng minh ban xe đối với hắn là cỡ nào kiêng kỵ. Đoàn của Trần Mộ thật sự là mục tiêu quá lớn, hơn nữa số lượng toa xe vận chuyển rất nhiều, bọn họ truy kích cũng không quá vất vả. Bọn họ dừng lại ở Đông Thương Vệ Thành, tạm thời còn chưa thấy xu hướng đi đến địa phương khác. Một tạp tu Mạc Doanh hướng ban xe báo cáo. Ngay sau đó hắn nhắc nhở. Chúng ta đã điều tra rõ ràng, đi cùng bọn họ, ngoại trừ Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn, còn có một tự doanh. Thực lực của bọn họ rất mạnh. Hắn cường điệu nhấn mạnh là muốn nhắc nhở ban xe, dựa vào những người trong tay hắn bây giờ, căn bản không đủ để hướng một đội ngũ cường đại như vậy công kích. Vô luận là một tự doanh hay là Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn, chiến tích đều rất hiển hách. Vẻ mặt ban xe không một chút biến hóa, chỉ thản nhiên nói. Xuống xe đi.